Tối cường thần ý hỗn đô thị 67 chương 1327 quý tộc ta có phải hay không gặp qua ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia em lan nam tử, cảm thấy có một ít quen thuộc. Dương thầy thuốc, ta phụ trách bảo tiêu công tác, có lẽ ngài gặp qua ta cho đại nhân hắn vật làm bảo tiêu đi. Cái này cũng không kỳ quái. Cái kia em lan nam tử mỉm cười, trên mặt cứng rắn cơ nhục khiêu động một chút, cả khuôn mặt cho người ta một loại dũng mãnh khí tức. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời nhớ tới người này đã từng là En Lan đặc chủng không vụ đoàn thành viên, về sau là lính đánh thuê tổ chức địa ngục thiên sứ một viên hãn tướng, ngoại hiệu dịch cốt đao, mười phần an hiểu tra tấn bức cung. Bọn họ từng tại Trung Đông chiến trường gặp được, mà lại từng có hợp tác, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp nhau. Nhân sinh thật sự là tràn ngập các loại kinh người xảo ngộ. Bất quá Dương Vân Phàm bây giờ diện mạo và khí chất phát sinh cử đại biến hóa, riêng là thân phận ai có thể nghĩ tới. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh sát thần Huyết Kỳ Lân, lại biến thành người người kính ngưỡng thần y. Hơn nữa còn là loại kia đứng ở thế giới tối cao cấp trên võ đài thần y. Mà vị này dịch cốt đao tiên sinh cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà tẩy trắng thân phận, trà trộn vào em lan quan phương, trở thành bảo tiêu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Gia hỏa này dù sao đã từng là em lan vương bài đặc chủng binh thành viên, coi như xuất ngũ về sau, vì tiền làm một điểm công việc bẩn thỉu, chỉ cần về sau cải tà quy chính, nguyện ý vì quốc gia bán mạng, chủ nghĩa tư bản thế giới thế nhưng là sẽ không để ý những thứ này. Dù sao các đại nhân vật không phải chọn rể, cần đối phương tài đức vẹn toàn, lốp nhan chỉ xuất khí, chỉ là muốn một cách đỡ đạn trắng hán mà thôi làm bảo tiêu. Dịch cốt đao tiên sinh đó là hết sức ưu tú. Như vậy bảo tiêu tiên sinh ta an toàn thì giao cho ngươi. Dương Vân Phàm nhìn vị này em lan trắng hán liếc một chút, mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Cái kia trắng hán nhất thời trước ngực lớn một cái, ngạo nghễ nói, đây là đương nhiên, Dương thầy thuốc tại London, không ai có thể thương tổn ngươi, cho dù là thủ tướng đại nhân cũng không thể. Ngài ngồi chiếc xe này cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Ồ, Dương Vân Phàm ngược lại là không có chú ý tới chiếc xe này có cái gì kỳ quái. Nhìn kỹ, cái này tựa hồ là một cỗ xe lát xịt. Cũng là cửa trước sau vây quanh trung gian bơ trụ đối xứng mở ra. Tại thế kỷ trước 300 năm đời bến Thượng Hải trong phim ảnh trải qua thường xuất hiện loại này xe con. Mà ngồi trên xe về sau, Dương Vân Phàm liền có thể cảm nhận được trong xe này trang trí hào hoa. Mềm mại da thật nệm ghế, lông tơ sờ lên mười phần thông thuận. Hỏa hồng sắc lông tơ, cái này tựa hồ là vòng cực bắc phủ cận đỏ hồ ly da lông. Không phải nói loại vật này sắp tuyệt chủng sao? Người hộ vệ kia gặp Dương Vân Phàm phát hiện cái gì, khẽ mỉm cười nói, Dương thầy thuốc, chiếc xe này thế nhưng là gian phách Tây Đại người ngồi xe một trong. Nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm hơi sững sờ, sau đó kỳ quái nói, gian chẳng lẽ là No Sôn Bá Lan 12 thế công tước điện dưới hộ vệ kia coi là Dương Vân Phàm không biết gian là ai. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm một ngụm liền nói ra đối phương lai lịch. Hắn thần sắc cũng biến thành mười phần cung kính, gật đầu nói, như ngài sở liệu, chính là công tước điện hạ bây giờ em lan quý tộc. Bởi vì thế kỷ trước quý tộc dự luật thông qua, nắm giữ công tước tước vị người không đến 20 người, dựa theo dự luật quy định, về sau trừ hoàng thất thành viên, hắn quý tộc chỉ sợ rất khó thu hoạch được công tước dạng này cha truyền con nối tước vị. Có thể nói công tước tại em lan đó là so đại gấu mèo còn muốn vật chủng hiếm có, mà lại chẳng mấy chốc sẽ tuyệt chủng. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm nghe được công tước tên tuổi hội ngồi nghiêm chỉnh cung kính một chút, ai biết Dương Vân Phàm lại là phủi mông một cách đằng sau đệm, dễ chịu dựa vào qua, nói, công tước điện hạ tỏa điều khiển, ta còn là lần đầu tiên ngồi đây, ngược lại là thật thoải mái, ta trước ngủ một giấc tới chỗ ngươi đang gọi ta. Nói xong, Dương Vân Phàm không đợi vị này bảo tiêu nói chuyện, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cái này bảo tiêu sững sờ một chút, ngược lại là không nghĩ tới. Dương Vân Phàm một chút cũng kích động, cũng không tâm thần bất định, còn như thế buông lỏng. Nếu đổi lại là hắn, cho dù là trên chiến trường giết người như ngoé, thế nhưng là gặp những quý tộc kia lão gia, vẫn cảm thấy đầu gối có một ít như nhũn ra, lưng eo cũng không thẳng lên được. Đây là trời sinh giai cấp chinh lịch, hắn cả một đời nỗ lực chỉ sợ cũng cải biến không. Xe lát xịt mở rất lợi hại vững vàng, một đường hướng phía London Tây Bắc vùng ngoại thành mà đi. Tại London, cổ lão quý tộc cùng các phú hào cơ hồ đều là ở tại Tây Bắc khu vực. Bởi vì đó là hoàng gia vị trí chỗ ở. Cách hoàng thất mà ở lại càng gần cũng đại biểu cho bọn họ địa vị càng cao. Kensington khu. Đây là London nổi danh nhất khu nhà giàu quý tộc khu. Tại bên trong một cái hào hoa trang viên trước đó. Xe lát xịt chậm rãi thả chậm tốc độ. Sau đó chờ đợi sắt cửa mở ra. Chậm rãi tiến vào qua. Dương thầy thuốc tới chỗ bảo tiêu nhẹ nhàng đẩy đẩy đã có chút phát ra hơi hơi tiếng ngáy Dương Vân Phàm. Hắn cảm thấy cái này hoa hạ thần y thật đúng là đủ lớn bài. Có điều cũng thế. Làm cho minh sát huyên đệ. Đối với em lan giới chính trị chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Nhìn với con mắt khác thầy thuốc. Tự nhiên có chỗ đặc biệt. Đến sao Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, từ trong xe đi xuống. Rất nhanh liền có một người mặc hắc sắc tây trang. Giữ lại ria mép. Tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ anh quốc quản gia đi tới. Đối Dương Vân Phàm cung kính nói. Tôn kính Dương tiên sinh. Chủ nhân đã đợi ngài thật lâu. Mời tới bên này. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Vừa đi vừa nghĩ đến cái gì. Dò hỏi. Cái này là công tước điện hạ trang viên đâu vẫn là Johann Minsak nhà cái kia quản gia trên mặt thủy chung mang theo cung kính mỉm cười. Nghe được vấn đề này. Hắn nhẹ giải thích rõ một câu. Nói. Công tước điện dưới nữ nhi. Sophia tiểu thư. Là Minsak tiên sinh thê tử. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đây là người một nhà. Trách không được lão công tước xe hội đến đón mình. Không phải vậy. Dương Vân Phàm còn kỳ quái đâu. Rõ ràng Johann Minsak mới hội tìm đến mình chữa bệnh. Làm sao còn liên lụy ra một cái công tước đã rõ ràng. Dương Vân Phàm thì không hỏi thêm nữa cái gì. Hắn dựa theo quản gia dẫn đạo đi vào Minsak trong nhà biệt thự. Không thể không nói em Lan quý tộc tại một số phương diện xác thực 10 phần coi trọng. Làm Dương Vân Phàm đi vào đại sảnh thời điểm không khỏi cảm nhận được một cỗ quý tộc khí tức đập vào mặt. Cái này Minsak trong nhà. Vô luận là đồ dùng trong nhà bày biện. Còn có người làm công tác. Cùng quản gia đối nhân xử thế phương thức. Đều tràn ngập cổ điển cung đình vị đạo. Hắn đứng tại cửa ra vào, hơi thưởng thức một hồi. Mà lúc này, hắn cảm giác được bên chân có người tại kéo chính mình. Hắn không khỏi cúi đầu xuống. Nhìn thấy có một cái búp bê một dạng tiểu nữ hài. Chính lôi kéo chính mình ốm quần. Ngẩng đầu lóe ra mắt to. Nhìn lấy chính mình. Tiểu nữ hài này có song biển một dạng mái tóc màu vàng ấm. Hồ nước lam mắt to. Khuôn mặt nàng có một ít trẻ sơ sinh. Nhìn. 10 phần đáng yêu. Lúc này. Tiểu nữ hài này chính lôi kéo Dương Vân Phàm ốm quần. Hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của nàng nhất thời lộ ra nguyệt nha đồng dạng nụ cười. Nói. Ngài nhất định là thượng đế phái tới thiên sứ. Dương thầy thuốc. Ngài đến chữa cho tốt cha ta đau đầu mau bệnh. Đúng không tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1328 ô mai canh nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu cô nương. Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra ánh sáng mặt trời ấm áp nụ cười. Hắn ngồi xổm người xuống đến. Lôi kéo tiểu nữ hài tay. Thân thiết hỏi. Như vậy. Ngươi tên gì vậy tiểu thiên sứ tiểu nữ hài con mắt hết sức xinh đẹp. Lại lớn lại manh. Tựa như là bảo thạch một dạng. Lóng lánh điểm điểm quang mang. Lại như trong đêm tối ngôi sao. tản ra mê ly mà thần bí tinh quang. Tiểu nữ hài có một ít thẹn thùng, có điều nhìn lấy Dương Vân Phàm ấm áp nụ cười, nàng dần dần trầm tĩnh lại, mở miệng nói: "Ta gọi Belinda, Dương thầy thuốc." Belinda tại Hepse trong lời nói mang ý nghĩa trường thọ cùng trí tuệ. Dương Vân Phàm nghe vậy hơi mỉm cười khen: "Thật là một cách mỹ lệ tên. Là mẹ ngươi mẹ cho ngươi lấy cái tên này sao? Đây là ta đặt tên Johan Min sắc này sinh trong phòng khách." Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm theo nữ nhi của hắn chính đang tán gẫu, màn này mười phần ấm áp. Hắn trong lúc nhất thời không có đi quấy rầy. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, mới lên tiếng nói: Ba tiểu nữ hài phát hiện mình phụ thân, vội vàng ném Dương Vân Phàm, hướng phía Johan Min sắc chạy tới. Min sắc ôm dậy nữ nhi của mình, tại gò má nàng lên hôn một cái, sau đó nói: "Ta tiểu thiên sứ, hôm nay piano đã kết thúc sao ba? Lão sư hôm nay khích lệ Belinda, nàng nói ta đánh rất tốt." Tiểu nữ hài theo cha mình làm nũng nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: "Dương thầy thuốc, ngài muốn nghe một chút sao?" Đó là đương nhiên. Dương Vân Phàm đối tiểu nữ hài mỉm cười, khích lệ nói. Tiểu nữ hài nghe vậy, thập phần hưng phấn từ phụ thân trong lồng ngực xuống tới, chạy tới phòng khách chỗ sâu đàn piano bên cạnh, ngồi xuống. Rất nhanh, du dương từ khúc bắt đầu từ đàn piano bên trên truyền đến. "Dương thầy thuốc thỉnh tùy ý ngồi. Muốn uống chút gì không? Cà phê, vẫn là trà?" Min sắc ở bên ngoài là một cách mười phần nghiêm cẩn hà khắc người, nhưng là trong nhà, hắn nhìn lại là một cách ôn hòa người. Nói chuyện cũng mười phần bình dị gần gũi. "Cho ta một ly trà." Dương Vân Phàm tùy tiện an vị ở trên ghế salon. "Tốt, chờ một chút lát." Rất nhanh, Min Sắc liền lấy đến một chén hồng trà đưa cho Dương Vân Phàm. Mà chính hắn thì là bưng một ly cà phê, nhấp một ngụm, chậm rãi ngồi tại Dương Vân Phàm đối diện. Cùng lúc đó, trên lầu trong phòng, hắn cũng là Dương Vân Phàm không nghĩ tới còn trẻ như vậy một năm hơn 60 tuổi lão đầu, nhìn lấy video theo dõi bên trong tuổi trẻ xuất khí Dương Vân Phàm, trong ánh mắt toát ra một tia thật không thể tin. Nếu là có em Lan hắn quý tộc nhìn thấy lão đầu này, nhất định sẽ kinh hô. Bởi vì hắn cũng là gian phách Tây No Sôn Bá Lan 12 thế công tước. Hắn tại em Lan trong quý tộc, từ trước đến nay lấy giàu có mà nổi danh trên đời. Hắn danh nghĩa nắm giữ bất động sản, bao quát em Lan 13 vạn anh mẫu đất. Mặt khác, còn có London Tây Bộ Tây Ngang công viên cùng đại lượng nghệ thuật vật sưu tầm. Trừ cách đó ra, hắn chả nắm giữ một tòa thế gian nghe tiếng cổ bảo Aniger thành bảo. Nếu như ngươi đối cách này thành bảo tên lạ lẫm lời nói, như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút phim truyền hình Hắc Tước Sĩ cùng điện ảnh Harry Potter bên trong cái kia này sinh, tràn ngập gì vực phong tình cổ bảo. Không sai, cái kia chính là Aniger thành bảo phụ thân. Ngươi không có nhìn lầm. Trên tư liệu biểu hiện, hắn năm nay mới 22 tuổi, tuổi trẻ quá phận. Tại hắn một bên, ngồi một cái tóc vàng xinh đẹp nữ sĩ, diện mạo theo Belinda có một ít tương tự. Cô gái tóc vàng kia lật một cái tư liệu, tiếp tục nói: "Mà tại mấy tháng trước Los Angeles, hắn sáng tạo mấy cái kỳ tích. Zonanzi gần trung tâm y tế mấy vị thần kinh khoa chuyên gia đều cho rằng trước mắt hắn tại thần kinh trong ngoài khoa phía trên tạo nghệ, tại toàn thế giới bên trong cũng là số một ngô." Công tước đại nhân nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt nguyên bản không hề bận tâm tâm tình rõ ràng sóng động một cái, hơi ngừng dừng một cái. Công tước đại nhân thấp giọng nói: "Hắn y thuật đến như thế nào, ta còn muốn lại nhìn một chút. Dù sao, áp tin là ta thích nhất cháu trai. Mặc kệ hắn có không có tư cách kế thừa gia tộc bọn ta tước vị, chí ít ta không thể để cho hắn cả một đời thành vì một tên phế nhân phụ thân. Ngài lo lắng là chính xác. Đây quả thật là cần phải cẩn thận đối đãi." Cái kia mỹ lệ tóc vàng nữ nhân gật gật đầu. Dưới lầu trong phòng khách, tiểu nữ hài cao hứng vì phụ thân cùng Dương Vân Phàm khải đàn piano. Mà Dương Vân Phàm tại uống một ngụm trà về sau, liền thẳng thắn nói: "Minh Sắc tiên sinh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thời gian." Thế nhưng là không chờ người, Dương Vân Phàm nghĩ đến sớm một chút đem Minh Sắc mau bệnh trị tốt, hắn cũng có thể về sớm một chút. Há tốt, Minh Sắc sững sờ một hồi mới ý thức tới Dương Vân Phàm nói là bắt đầu chữa bệnh đi. Nhất thời hắn thần tình nghiêm túc, bắt đầu vỗ vỗ tay nói: "Belinda, cảm ơn ngươi đàn piano trình diễn. Hiện tại xin về phòng trước đi thôi. Ba ba muốn cùng Dương thầy thuốc có chuyện đàm." Úp, tiểu nữ hài nghe nói như thế có chút không quá cao hứng. Có điều từ nhỏ tạo thành quý tộc dáng vẻ, để cho nàng sẽ không thái quá thất lễ. Nàng dừng lại đàn piano, sau đó đối Dương Vân Phàm cùng Minh Sắc lôi kéo mép váy, làm một cách thuộc nữ lễ, nói: "Phụ thân, Dương thầy thuốc, ta rời đi trước một hồi. Chúc các ngươi trao đổi vui sướng, gặp lại đáng yêu tiểu thiên sứ." Dương Vân Phàm đối nàng phất phất tay, sau đó hắn xoay đầu lại, trên mặt chậm rãi nghiêm túc nhìn lấy Minh Sắc nói: "Xin trước nói rõ chi tiết một chút. Ngươi phát bệnh nguyên nhân cùng phát bệnh triệu chứng, cùng bị bệnh thời gian đi." Tốt, Minh Sắc uống một ngụm cà phê, sau đó cả người nằm lại đến ghế sofa bên trong, để toàn thân mình buông lỏng. Chờ một lúc, hắn mới bắt đầu tự thuật nói: "Đầu ta đau nhức mao bệnh đại khái bắt đầu tại 2 năm trước. Đến là nguyên nhân gì dụ phát, hiện tại ta cũng rất khó nói rõ ràng. Mà 2 năm này đến nay cơ hồ chỉ cần ta tức giận, mệt nhọc, hoặc là dùng não quá độ, liền sẽ đau đầu. Riêng là bên trái thái dương huyệt phổ cận, thình thịch nhảy lên lợi hại, tựa hồ bên trong có một cái côn trùng muốn ập trứng. Hết sức thống khổ. Một khi phát tác, trừ đau đầu bên ngoài, ta toàn thân thì sẽ bắt đầu rét run, đồng thời chảy mồ hôi lạnh. Buồn nôn muốn nôn, tâm phiền ý loạn, ban đêm càng là ngủ không yên, sẽ có 2-3 ngày mất ngủ. Trong 2 năm qua, ta cơ hồ chạy lượt em lan sở hữu ưu tú bệnh viện. Đi qua các hạng kiểm tra, đều không gì thường phát hiện. Cơ hồ sở hữu thầy thuốc đều nhất trí chẩn bệnh ta phải mạch máu hệ thần kinh đau đầu. Chỉ là bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào có thể trợ giúp ta. Trừ thuốc giảm đau." Minh Sắc nói đến đây trên mặt tràn ngập phiền muộn. Hắn là một cái chính khách mà lại là tài chính quan viên, càng cần đầu óc thanh tỉnh. Mà thường thường phục dụng thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng hắn đại não suy nghĩ. Mặt khác, thuốc giảm đau bên trong hoặc nhiều hoặc ít ngậm có một ít morphine. Cái này dược vật thế nhưng là dễ dàng nghiện. Dương thầy thuốc, ngài có thể trị hết ta sao? Minh Sắc một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có thể nói Dương Vân Phàm là hắn duy nhất hy vọng. Dương Vân Phàm nghe lời này lại là sắc mặt kỳ quái nói: "Nghe ngươi tự thuật, ngươi mau bệnh tựa hồ cũng không phải là rất nghiêm trọng. Làm sao lại trị không hết đâu?" Cái gì? Minh Sắc nghe nói như thế không khỏi sững sờ, sau đó nói: "Dương thầy thuốc, ngươi cảm thấy tật xấu này rất đơn giản đau đầu, thế nhưng là đại sự cũng không thể nói quá đơn giản. Như vậy đi, ta cho ngươi nấu một bát ô mai canh đi, ngươi uống hết, hẳn là có thể tốt." Dương Vân Phàm ngẫm lại cảm thấy không thể quá thương tổn em lan nhân dân cảm tình, sau đó uyển chuyển nói ra. Minh Sắc nghe lời này, kém chút thổ huyết, hắn vì chỉ tốt chính mình đau đầu, chạy lượt em lan. Thậm chí hắn không tiếc hoa kích dù tiền chữa bệnh, xin thế giới các quốc gia chuyên gia tới giúp hắn chẩn bệnh, đều không có hiệu quả gì. Ai biết Dương Vân Phàm vậy mà nói cho hắn nấu một bát cái gì ô mai canh, uống hết là có thể trị tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1329 bằng hữu Dương thầy thuốc. Ngươi xác định sao? Minh Sắc vốn là không dám nghi vấn Dương Vân Phàm y thuật. Có điều Dương Vân Phàm lời nói này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Hắn thật sự là có chút nhìn không được. Nói: "Cái này ô mai canh thật có hiệu?" Vẫn là nói: ngài có đặc biệt cách điều chế không, tính đặc biệt cách điều chế đi. Ngươi cái này đau nửa đầu, tại chúng ta Hoa Hạ trung y trong lịch sử rất sớm đã có ghi chép. Bản thân ta sử dụng ô mai canh cách điều chế, xuất từ 2000 năm trước Đông Hán Trương Trọng Cảnh Thương Hàn Luận, đi qua 2000 năm nghiệm chứng, 10 phần hữu hiệu. Dương Vân Phàm đón đến, sau đó sờ sờ min sắc mạch đập cùng xem hắn lưới. Hắn rêu lưới, mang theo mỏng vàng không tính đặc biệt khô, mạch chìm mảnh mà không số. Dương Vân Phàm trong lòng hiểu rõ, mở miệng nói thật, ngươi cái này tình huống thân thể tương đối phức tạp. Thể nội có lạnh có nóng. Dùng ô mai canh lời nói cũng phải uống chừng một tháng mới có thể tốt. Có lạnh có nóng không biết a. Ta đồng dạng đau đầu thời điểm đều là toàn thân rét run, da mồ hôi lạnh cũng không cảm giác được nóng a. Min sắc kỳ quái lắc đầu, hắn có chút nghe không hiểu Dương Vân Phàm lời nói. Cái này Dương Vân Phàm sẽ không phải là chỉ là hư danh a, bất quá cũng không đúng. Hắn đem Levolat tỉ tỉ chữa cho tốt, buổi sáng hôm nay thế nhưng là đã trở thành một cái tin tức. Mỗi cái em lan người đều đối Dương Vân Phàm cái này đến từ Đông Phương thần bí trung y sinh ra hứng thú. Huống chi hắn tại nhiễm trùng tiểu đường phương diện nghiên cứu luận văn, đủ để cho hắn trở thành đương kim thế giới lên vĩ đại nhất quả thận chuyên gia. Như thế một cách thần y, muốn địa vị có địa vị, muốn danh dự có danh dự, tựa hồ không cần lấy chính mình đến soát danh vọng mới đúng. Ngươi không hiểu nóng lạnh ý nghĩa, ta giải thích cho ngươi nghe. Dương Vân Phàm uống một chén trà, dựa vào ở trên ghế salon, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Ngươi phát bệnh thời điểm có phải hay không thân thể rét run, đây chính là thể nội có lạnh. Nghe vậy, Min Sắc gật đầu nói, lạnh điểm này, ta ngược lại thật ra minh bạch. Nóng như vậy đâu ngài chỉ lại là cái gì? Dương Vân Phàm cười một chút, nói, ngươi phát bệnh về sau, có phải hay không tâm phiền ý loạn, giấc ngủ không tốt, đây cũng là thể nội có khô nóng. Nguyên lai, nóng chỉ là trong lòng khô nóng, ngược lại là có một ít đạo lý. Min Sắc gật gật đầu, hiểu được. Ban đêm ngủ không được, quả thật làm cho hắn 10 phần nôn nóng. Một khi nôn nóng, phía sau thì có một cỗ nhiệt khí xông tới. Dù là che kín hơi mỏng cái chén, vẫn cảm thấy nóng. Gặp Min Sắc không phản bác nữa cái gì, Dương Vân Phàm cười một chút, tiếp tục nói, ngươi triệu chứng cùng chúng ta Hoa Hạ sách thuốc Thương Hàn Luận bên trong ghi chép huyết âm đau đầu giống nhau y hệt. Đồng dạng đều là nóng lạnh lẫn lộn, hư thực xen lẫn, so sánh hỗn loạn. Đau đầu, riêng là bên trái đau đớn, hơn phân nửa là bởi vì lá gan máu không đủ. Mà đau nửa đầu đại đa số cùng thiếu dương tương quan. Bình thường quá trình mắc bệnh lớn lên lại khó lành, bệnh cũng cùng ư là có quan hệ. Trị liệu lấy thanh tiết can đảm út hỏa thì tốt hơn. Nhưng là Min Sắc bản thân thể có một ít hư, trị liệu không đơn giản muốn chảy nước lá gan út, còn cần ấm sửa. Dương Vân Phàm ngấm lại, viết kế tiếp đơn thuốc nói, chế phổ phiến 10, nhục quế 3, vu khương 5, tế tân 3, xuyên tiêu 3, hoàng liên 5, hoàng bách 5, đảng tham 10, đương quy 10, ô mai 10. Đồng thời, Dương Vân Phàm lại từ chính mình tùy thân mang theo một cái tiểu trong hòm thuốc, tìm tòi một hồi, lấy ra mấy cái lá trà cái túi một dạng tiểu túi giấy. Hắn tại túi giấy phía trên viết xuống tiếng Anh, thuận tiện Min Sắc có thể rõ ràng phân biệt những dược liệu này. Tiếp theo, hắn đem những dược liệu này một bao bao lấy ra, đặt ở trước sofa mặt khay trà bằng thủy tinh phía trên, nói, những thuốc này khiến người ta cầm lấy đi pha nửa giờ, đun sôi liền có thể uống. Nói, Dương Vân Phàm có chỉ bên trong một cái túi giấy. Nói, đúng, cái này chế phổ phiến cần trước pha nửa giờ, chờ nó hoàn toàn chín mọng, hắn dược tài mới có thể bỏ vào cùng một chỗ nấu. Dương thầy thuốc, cái này nhà chúng ta đầu bếp khả năng chủ nghệ cũng không khá lắm, ngài nói những thứ này có một ít phức tạp. Min Sắc nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy nhà mình hắc ám ẩm thực đầu bếp. Cần phải khống chế không tốt những vật này. Sắc mặt khó xử nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm ra mặt quất động một cái. Đơn giản như vậy sắc thuốc cũng sẽ không em lan người. Bình thường đến làm sao ăn cơm thì ăn bánh mì nướng xúc xích nướng, im lặng lắc đầu. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ nói. Tốt à. Cái này thứ nhất thuốc, ta thân thủ giúp ngươi pha chế, ngươi để trong nhà các ngươi hạ nhân ở một bên nhìn ta pha. Cái này rất đơn giản, nhìn một lần liền có thể học hội. Mặt khác, cái này dược tề, ngươi cần uống một tháng mới có thể khỏi hẳn, ta cất giữ dược tài không có nhiều như vậy. Bất quá, lấy ngươi con đường, muốn mua một số trung dược, cần phải không làm khó được ngươi đi. Minh Sát cười gật đầu, nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta biết một cái hoa hạ thương nhân. Gia tộc của hắn là tham gia dược tài sinh ý. Ta có thể hỏi hắn muốn một số. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đứng lên nói. Như vậy, mang ta đi trong nhà người nhà bếp A Dương thầy thuốc. Mới tới bên này Minh Sắc nghe vậy, hưng phấn đứng lên. Hắn hiện tại thay đổi đối Dương Vân Phàm cách nhìn. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm bác sĩ này mười phần đáng tin tại em Lan. Không có thầy thuốc thân thủ cho ngươi làm mẫu, bọn họ là như thế nào chế tạo dược tệ? Bởi vì cái này bên trong dính đến cùng thương nghiệp bí mật. Riêng là cái này bí mật cách điều chế, đó là nhất định phải nắm giữ ở hạch tâm đoàn trong đội. Bất luận cái gì tiết lộ ra ngoài, người tập đoàn lợi ích đều lại bởi vậy truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Dương Vân Phàm có thể như thế không quan tâm. Minh Sát cảm thấy làm bằng hữu. Đúng. Hiện tại hắn cảm thấy Dương Vân Phàm là một cái rất không tệ bằng hữu. Dương Vân Phàm có thể thản đáng đem quý giá như vậy bí phương giao cho mình. Có điều chính mình lại không thể để bằng hữu lợi ích nhận tổn thương. Hắn suy nghĩ một chút nói. Dương thầy thuốc. Cái này dược tệ. Ta mình có thể pha chế sao, ta hy vọng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Dương Vân Phàm kỳ quái liếc hắn một cái, cảm thấy hắn nghĩ đến có chút quá nhiều đi. Không phải liền là một bộ ô mai canh đơn thuốc sao, cái gì vận mệnh không vận mệnh, người nước ngoài cũng là sẽ làm sự tình. Bất quá, hắn cũng không có đạo lý không đồng ý, gật đầu nói cần phải có thể chứ. Cái này cũng không phải rất lợi hại chuyện khó. Quá tốt, nghe nói như thế, Minh Sắc hết sức cao hứng. Hắn mang theo Dương Vân Phàm đi vào nhà bọn hắn hào hoa nhà bếp. Có thể nói, cái này nhà bếp theo một cái hóa học phòng thí nghiệm không sai biệt lắm. Ốm đong đo, cốc chịu nóng, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây. Cái gì cần có đều có. Có lẽ, em Lan người đem nấu cơm xem như một cái thí nghiệm, cho nên bọn họ quốc gia người thường xuyên ăn vào hắc ám ẩm thực. Nhưng mà, nhìn Minh Sắc biểu lộ, người đối diện bên trong nhà bếp tựa hồ thẳng tự hào. Hắn gặp Dương Vân Phàm có chút xứng sờ, không khỏi cười nói. Dương thầy thuốc, nhà ta nhà bếp, cái gì cũng có. Ngài có thể tùy ý sử dụng cái này nhà bếp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 67 chương 1330 toàn thế giới khó khăn nhất uống đồ uống. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Em Lan người nhà bếp thật sự là xa xỉ bất quá. Bọn họ quốc gia hắc ám ẩm thực cũng đồng dạng hưởng dự thế giới. Sắc thuốc đối với Dương Vân Phàm tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn chỉ là lấy tay ước lượng đo một cái dược tài phân lượng, sau đó liền bắt đầu làm từng bước pha chế. Một bên Minh Sắc nhìn lấy Dương Vân Phàm nhẹ nhõm thao túng hỏa diễm, cũng không nhìn đồng hồ bấm giây, cũng không cần ốm đong đo, rất là tùy ý, nhưng lại mây bay nước chảy sắc thuốc. Mười phần bội phục nói, Dương thầy thuốc, ta muốn ngài sách thời điểm, nhất định là cách đồng thủ năng lực siêu cường ưu tú học sinh ăn. Tạm được, ta khi còn bé, phá nhà bên trong không ít thứ. Dương Vân Phàm cười nhạt cười, một bên sắc thuốc, Dương Vân Phàm một bên theo Minh Sắc phiếm vài câu. Bất quá, chỉ là mấy câu về sau, đối phương liền bắt đầu trò chuyện dậy luôn đôn dược khí trời. Mặt khác đối phương tựa hồ so sánh hâm mộ Los Angeles ánh sáng mặt trời bãi cát. Mặt khác lại trò chuyện một số thế giới các quốc gia danh lam thắng cảnh cái gì. Dương Vân Phàm cảm thấy rất nhàm chán. Hắn đối du lịch không có bất kỳ cái gì hứng thú. Toàn thế giới nổi danh địa phương, hắn cơ hồ đều đi qua. Tương đối, hắn vẫn là ra thích mình tại Tương Đàm thành phố nhà. Sắc thuốc là một kiện rất lợi hại hao tổn tốn thời gian sự tình, mà lại rất lợi hại nhàm chán. Trên lầu, công tước đại nhân cùng Min Sắc phu nhân nhìn lấy dưới lầu Dương Vân Phàm tại sắc thuốc. Cái kia không nhúc nhích bộ dáng, bọn họ thấy đều muốn ngủ gà ngủ gật. Qua một hồi lâu, Min Sắc phu nhân đánh ngáp một cái, nhìn không được nói: phụ thân đại nhân, Dương Vân Phàm đã tại phối trí dược tệ. Chắc hẳn hắn đối với Johan Mao bệnh cần phải rất lợi hại có nắm chắc. Như vậy tiếp đó cần muốn an bài hắn cùng Áp Tin gặp mặt sao? Không, đợi thêm một chút, ta đã an bài châu Âu ưu tú nhất thần kinh khoa thầy thuốc Phờ Di Đờ Dích tại trị liệu Áp Tin. Nếu là Phờ Di Đờ Dích thầy thuốc thất bại, chúng ta suy nghĩ thêm Dương Vân Phàm. Dù sao Johan đã thiếu một món nợ ăn tình của hắn. Nếu là hắn lại chữa cho tốt Áp Tin, gia tộc bọn ta thì thiếu hắn quá nhiều. Cái này thật không tốt. Công tước đại nhân sành sỏi, biết đại ăn giống như thù đạo lý này. Bởi vì Johan Min Sắc đau đầu mau bệnh, Min Sắc huyên để quyết định hướng Hoa Hạ người cúi đầu. Tại hợp tác phương diện càng làm cho ra nhất đại khối lợi ích. Lúc này mới đả động Hoa Hạ bên kia, phái ra Dương Vân Phàm đến giúp đỡ Johan Min Sắc chữa bệnh. Mà Áp Tin là hắn công tước gia tộc con cháu đích tôn, tuy nhiên không phải đích trưởng tôn, không cách nào kế thừa tước vị. Thế nhưng là trong thân thể của hắn huyết mạch chảy xuôi theo, vẫn là bọn họ No Sôn Bá Lan công tước nhất hệ huyết mạch. Luận thân phân địa vị, Áp Tin khẳng định cao hơn Johan Min Sắc. Mà nói bệnh tình, Áp Tin cũng so Min Sắc nghiêm trọng rất nhiều. Công tước đại nhân cảm giác chính mình tựa hồ không bỏ ra nổi đầy đủ đại giới để Dương Vân Phàm xuất thủ, cho nên hắn cần muốn suy tính một chút. Mặt khác, hắn đối với Dương Vân Phàm y thuật cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Đau nửa đầu tại thần kinh nội khoa bên trong chỉ có thể coi là bệnh vặt, có thể trị hết đau nửa đầu cũng không có nghĩa là hắn có thể trị hết Áp Tin não ngoại thương hậu di chứng. Cô gái tóc vàng kia nghe vậy gật gật đầu, có chút ủ rũ nói: tốt a, vậy liền đợi thêm một chút. Hoa Hạ phái đoàn lại ở En Lan dừng lại chừng một tuần lễ. Những thời giờ này cần phải đầy đủ ngài đến suy nghĩ kỹ càng. Một giờ trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Min Sắc ra ngoài gọi điện thoại, trở về lại nhìn một hồi truyền hình, hồi phục một cách bưu kiện, thuận liền dẫn sùng vật cầu qua bên ngoài trượt một hồi. Thẳng đến hắn trở về, Dương Vân Phàm còn đứng ở trong phòng bếp, chuyên tâm tại sắc thuốc. Hắn không thể không bội phục Dương Vân Phàm chuyên chú. Mặt khác, hắn chả cảm giác có một ít không có ý tứ. Dương thầy thuốc thật sự là làm phiền ngươi, Min Sắc chân thành cảm kích nói. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm đốt một chút đóng lại du yên cơ, sau đó đem dược tề đổ vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng sứ trong chén, nói: thuốc đã pha tốt, Min Sắc tiên sinh, uống lúc còn nóng đi. À, tốt. Min Sắc vốn cho rằng thuốc này cần chờ làm lạnh mới có thể uống, có điều Dương Vân Phàm đã mở miệng, hắn cũng thì không nói gì thêm. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi nóng hổi dược tề, sau đó lướt qua liền thôi uống một ngụm nhỏ. Vẹn vẹn một ngụm nhỏ, hắn liền muốn khóc. Mùi vị kia thật sự là quá khó mà dùng văn tự để hình dung. Hắn nhìn không được ngẩng đầu, lộ ra đắng chát biểu lộ, nhìn lấy Dương Vân Phàm, cầu xin tha thứ tự do. Dương thầy thuốc, đây không phải ô mai canh sao? Ô mai canh không phải là chua chua ngọt ngọt sao? Vì cái gì cái này thuốc khổ như vậy à? Ta thượng đế à, ta chưa từng có uống qua khổ như vậy đồ. vật đây thật là ô mai canh sao? Minh sắc ngay từ đầu lấy vì cái này ô mai canh thì là một loại theo sốt ô mai không sai biệt lắm hoa hạ đồ uống. Cho nên, hắn ngay từ đầu cảm thấy, Dương Vân Phàm dùng đồ uống đến chữa bệnh cũng thật sự là quá mức sốc nổi. Mà bây giờ, hắn biết mình hoàn toàn sai, thế này sao lại là đồ uống? Nếu như đây là đồ uống lời nói, tất nhiên là toàn thế giới trăm năm qua khó khăn nhất uống đồ uống. Nhìn thấy Minh sắc cái kia bất lực đáng thương biểu lộ, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên, nói: Minh sắc tiên sinh, tại chúng ta hoa hạ có một câu, cái kia cũng là trên cái thế giới này chỉ có một loại khổ, cái kia chính là trung dược vị đạo a. Trời ạ, nghe nói như thế, Minh sắc càng phát ra tuyệt vọng. Bởi vì hắn rất nhanh ý thức được cái này thuốc hắn không phải uống một lần, mà chính là muốn uống một tháng tốt a. Xem ra ta chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, hắn dù sao cũng không là tiểu hài tử, đang quát khổ thuốc cùng có thể lành bệnh ở giữa, rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn cắn răng một cái, hít sâu một hơi, bưng lên bát sứ, hơi ngửa đầu, lộc cộc liền đem dược tề uống xong. Minh sắc tiên sinh, ngươi thật đúng là một cái dũng sĩ. Ta chưa từng thấy một người ngoại quốc có thể mặt không đổi sắc uống xong một trong tô thuốc. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn Minh sắc liếc một chút, vốn cho rằng gia hỏa này uống thuốc hồi chậm rãi, không nghĩ tới hắn ngược lại là cái quả quyết người. Nhưng mà không đợi Dương Vân Phàm nói xong câu đó, Minh sắc bỗng nhiên chạy, tránh ra, ta muốn đi vinh cơ, ta muốn nôn. Minh sắc chạy đến trong nhà vệ sinh, nhìn không được nôn khan mấy lần. Đương nhiên, hắn là không dám đem dược tề cho phun ra, như thế gian nan mới uống hết đồ vật, nếu là lại phun ra, chẳng phải là tương đương không công thủ cái kia phần tội. Qua một hồi lâu, Minh sắc sắc mặt trắng bệch từ trong nhà vệ sinh đi tới. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói: Dương thầy thuốc, ta có một ít minh bạch, vì cái gì người Hoa hiện tại thiên vị Tây y, không tình nguyện lắm nhìn chúng y. Chung y cái này thuốc thật sự là quá khổ, nếu là cái này mùi thuốc nói hơi đỡ một ít, ta tin tưởng toàn thế giới sẽ có nhiều người hơn lựa chọn chung y. Đối với cái này, Dương Vân Phàm chỉ là cười một cái. Nếu là đổi mùi thuốc nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, tại khỏe mạnh cùng đắng chát ở giữa làm lựa chọn, ít người bình thường đều biết lựa chọn thế nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 67 chương 1331 chiếu soi gương gặp Minh sắc uống thuốc. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, là thời điểm thu dọn đồ đạc rời đi. Hắn một bên thu thập vừa nói: Minh sắc tiên sinh, xin nhớ kỹ, cái này thuốc nhất định phải liên tục uống 7 ngày mới có thể thấy hiệu quả, mà liên tục uống một tháng, ngươi đau nửa đầu triệu chứng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu là ngươi nửa đường đoạn, như vậy mấy ngày nay chẳng khác gì là uống chùa. Điểm này xin nhớ kỹ. Minh sắc nghe vậy, lặp đi lặp lại xác nhận nói: Dương thầy thuốc, thuốc này thật có thể trị hết ta bệnh? Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại: Như vậy, Minh sắc tiên sinh, ngươi bây giờ có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Không có, có cái gì đặc biệt cảm giác a? Minh sắc lắc đầu, không biết Dương Vân Phàm muốn biểu đạt cái gì. Ai biết Dương Vân Phàm nhìn lấy hắn khuôn mặt, lại là cười rộ lên, nói: Minh sắc tiên sinh, nếu như là như thế tới nói, làm phiền ngươi qua chiếu soi gương, liền sẽ rõ ràng. Mặt khác, xin phiền phức các hạ tài xế tiến ta về khách sạn đi. Ăn, cái này đương nhiên không có vấn đề. Minh sắc gặp Dương Vân Phàm mở cho hắn thuốc, tuy nhiên hắn không có đặc biệt lớn cảm giác, nhưng là tối thiểu tâm bên trong an tâm không ít. Gặp Dương Vân Phàm muốn cáo từ rời đi, hắn đối ngoài cửa hô một tiếng: Quản gia tiên sinh, ngài có sẵn dò gì? Lão quản gia rất mau ra hiện tại cửa ra vào, khom người dò hỏi. Min sắc chỉ Dương Vân Phàm, nói: an bài tài xế đưa Dương tiên sinh về khách sạn tốt. Tiên sinh lão quản gia theo lời xuống dưới chính xác chuẩn bị xe. Lúc này Dương Vân Phàm thu thập xong đồ vật, chính muốn đi theo quản gia cùng đi ra. Min sắc theo Dương Vân Phàm nắm chắc tay nói: Dương thầy thuốc, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Chúng ta buổi chiều gặp, buổi chiều gặp. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói: đây không phải phiền phức, đây là cấp trên giao cho hắn nhiệm vụ đáng tiếc. Đau nửa đầu tật xấu này không là mỗi ngày đều sẽ phát tác. Cho nên Min sắc còn chưa ý thức được chính mình mau bệnh đang quát dưới cái kia một bộ ô mai canh về sau đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Cái này muốn chờ hắn lần tiếp theo phát bệnh mới có thể ý thức được điểm này. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Min sắc trở lại trong phòng. Trong phòng khách, vợ hắn nắm nữ nhi cùng hắn cha vợ No Sôn Bá Lan công tước đều đã từ trên lầu đi xuống. Bà ba nữ nhi của hắn Belinda chạy tới: ta tiểu thiên sứ. Min sắc đem nữ nhi của mình ôm, hôn một chút. Mà lúc này, hắn phát hiện mình nữ nhi chính chớp lấy mắt to, nhìn lấy chính mình. Min sắc nhất thời kỳ quái nói: làm sao? Ta bảo bối tiểu nữ hài lại là hiếu kỳ nói: ba ba, ngươi khuôn mặt làm sao đỏ bừng, theo giống như uống say. Ngươi uống rượu sao? Nói. Tiểu nữ hài nghe Min sắc trên thân vị đạo, lập tức nhăn lại tiểu mi đầu nói: kỳ quái, ba ba, trên người ngươi không có rượu mùi khó ngửi, bất quá lại có một cỗ rất lợi hại mùi khó ngửi, tựa như là sầu riêng. Ba ba, ngươi không phải nói thân sĩ là không ăn sầu riêng sao? Ngươi làm sao chính mình không tuân quy củ? Tiểu nữ hài nhớ kỹ có một lần chính mình muốn ăn sầu riêng, kết quả Min sắc nói cho nàng: quý tộc tiểu thư là không ăn sầu riêng, bởi vì vật kia vị đạo quá khó ngửi, ăn hết sẽ có miệng thối, rất lợi hại chướng tai gai mắt. Dẫn đến tiểu nữ hài đối với chuyện này một luôn nhớ mãi không quên. Ta ăn cũng không phải sầu riêng, mà là một loại đến từ Đông Phương cổ lão dược tệ. Ăn vật kia quá khó uống. Min sắc nhớ tới vừa rồi dược tệ, liền không nhịn được run lập cập. Đoán chừng này lại là hắn tiếp xuống một tháng áp mộng. Mà đúng lúc này, hắn phu nhân đi tới, cũng là nhíu mày nhìn lấy Min sắc nói: Vô Hàn, ngươi có cảm giác hay không không thoải mái hả thân ái? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ta không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái a. Ngược lại, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Min sắc lắc đầu, sau đó giơ lên nữ nhi gieo hò một chút. Hắn phu nhân lại là đem nữ nhi từ trong ngực hắn ôm tới, sau đó chân thành nói: Vô Hàn, ta cảm thấy ngươi cần phải qua chiếu soi gương hả? Nghe vậy, Min sắc nhíu nhíu mày. Bất quá nữ nhi nói chuyện với thê tử, để hắn nhìn không được hiếu kỳ qua chiếu soi gương. Hắn xem xét phía dưới, trực tiếp ngây người. Chỉ gặp trong gương, hắn nguyên bản có một ít tái nhợt khuôn mặt, vậy mà trở nên đỏ bừng, tựa như là uống rượu một dạng, nảy sinh táo một dạng tươi diễm hồng sắc, nhìn mười phần khỏe mạnh. Đồng thời thân thể của hắn cũng cảm giác được ấm áp, tựa hồ huyết mạch bên trong có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh. Ta minh bạch lúc này. Min sắc liên tưởng đến vừa rồi Dương Vân Phàm trước khi đi thần bí để hắn qua chiếu một soi gương. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhất định là vừa rồi Dương thầy thuốc cho ta uống xong Đông Phương ma dược lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Min sắc tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp, giữ Dương Vân Phàm lại một số dược tài, vội vàng thu thập, bỏ vào chính mình tủ sắt, chứ giấu đi. Trên thực tế, hắn làm rất đúng. Dương Vân Phàm trong túi chứ vật dược tệ đều là chính hắn bồi dưỡng. Theo bên ngoài bán dược tệ, tại về dược hiệu khác biệt phi thường lớn. Dù sao, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng dùng hồng mông tử khí huyết tẩm bổ chúng nó, khiến cho những dược liệu này bản thân đều bổ sung lên một số linh khí. Cho dù là không có bệnh, ăn những dược liệu này về sau, chúng nó nội tại ẩm chứa linh lực, cũng có thể cải thiện nhân thể chất. Dương Vân Phàm trở lại khách sạn thời điểm đã giữa trưa. Bởi vì buổi chiều yến hội rất sớm đã muốn bắt đầu. Mà đại bộ phận phái đoàn thành viên cũng đều là sớm ăn cơm trưa. Bắt đầu bận rộn. Dù sao buổi chiều hoan nghênh hội sẽ có rất nhiều em lan giới chính trị, giới kinh doanh đại nhân vật đến đây. Hoa Hạ phái đoàn người tự nhiên không thể quá khuyết điểm lễ. Cái gì? Người đã ăn cơm xong mọi người cũng đều ăn rồi làm Dương Vân Phàm đi vào khách sạn đại lễ đường. Lúc này Nạp Lan Huân ăn mặc hiếm thấy lễ phục. Đang ở nơi đó cầm cái gương nhỏ xú mỹ. Dương Vân Phàm vốn muốn hỏi nàng. Muốn hay không qua ăn cơm chưa? Kết quả sau khi nghe ngóng chẳng những Nạp Lan Huân, hắn tất cả mọi người ăn cơm xong. Hắn nhất thời cảm giác chính mình giống như bị tổ chức cho vứt bỏ uổng ta ở bên ngoài tận tâm tận lực vì lãnh đạo phân ưu. Các ngươi những người này liền ăn cơm cũng không đợi ta thật sự là quá thương tâm. Dương Vân Phàm lắc đầu. Nhóm người này thật sự là quá không coi nghĩa khí ra gì. Làm sao cũng phải cấp chính mình lưu một điểm thực vật a mà đúng lúc này. Bên cạnh một cách mỹ lệ nữ tử nghe được lời này về sau. Nhất thời thổi phù một tiếng bật cười. Nàng kéo cao cao búi tóc. Ăn mặc tiểu lễ phục màu đỏ. Lông mày như họa. Khuôn mặt nhỏ như hoa sen nở rộ. Trắng nón không tì vết. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm ở chỗ này. Nàng dưới chân xê dịch. Hướng phía Dương Vân Phàm mà đến. Bộ sinh liên. Yểu điểu yêu kiều. Nàng đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Thượng hạ dò xét Dương Vân Phàm một phen. Sau đó nhìn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Nói. Dương Vân Phàm. Ta còn tưởng rằng ngươi tiến phái đoàn về sau. Lăn lộn cỡ nào tiêu sái. Cỡ nào uy phong đây. Làm sao liền cơm đều lăn lộn không lên ngươi cũng quá đáng thương. Nếu không. Hôm nay. Tỷ tỷ mấy ngươi qua bên ngoài ăn một bữa cố nhược thu ngươi lại là thế nào trà trộn vào đến. Dương Vân Phàm nghe xong cái này tiếng chế nhạo âm. Không dùng quay người nhìn. Liền biết. Đây nhất định là theo chính mình trời sinh bát tự không hợp cố nhược thu trừ nàng. Không có người khác tối cường thần ý hỗn đô thị 67 chương 1332 lại nói lời nói dối. Đã bể ngươi nghe được Dương Vân Phàm phách lối như vậy chất vấn. Đổi thành thường ngày. Cố nhược thu nhất định là không chịu từ bỏ ý đồ. Phải thật tốt châm chọc Dương Vân Phàm vài câu. Bất quá. Hôm nay. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Liền cơm chưa đều không có ăn. Nhìn tội nghiệp. Nàng là biết. Dương Vân Phàm ra hỏa này không sợ trời không sợ đất. Liền sợ đói bụng. Mỗi lần đói bụng. Gia hỏa này đều cảm giác nhận hết tra tấn một dạng. Cho nên lúc này cố nhược thu ngược lại là không có chế xếu lại. Mà chính là đối Dương Vân Phàm lắc đầu im lặng nói. Dương Vân Phàm, ngươi người này sống thật đúng là đơn giản. Chẳng lẽ ngươi không biết nhà của một mình ngươi công ty làm lớn bao nhiêu sao? Bây giờ luôn đôn mặt đường hơn phân nửa trung tâm mua sắm đều có ngươi cổ phần. Coi như ngươi không làm thầy thuốc thiên thiên thu tội, đều đầy đủ ngươi ăn chơi đàng điếm. Hiện tại, ngươi thế nhưng là chính cống ông chủ nhà. Dương Vân Phàm hoàn toàn không biết vấn đề này. Nghe được tin tức này, hắn sững sờ nửa ngày, mới nhìn cố nhược thu. Nói, khinh tuyết chỉ nói là, tại em Lan thu mua không ít sản nghiệp. Làm sao lập tức thu mua nhiều như vậy trung tâm mua sắm cao ốt cổ phần nàng cũng không có nói với ta. Nghe nói như thế, cố nhược thu sắc mặt càng thêm cổ quái nói. Hiện tại đầu năm nay, còn có cái gì sinh ý? So bất động sản tốt hơn kiếm tiền luôn đôn giá phòng. So sánh nó thế giới trung tâm tài chính địa vị. Thực cũng không tính quá đắt. Mà lại, đoạn thời gian trước bảng Anh điên cuồng bị giảm giá trị. Nơ, dơ, tị, lại trên diện rộng tăng giá trị tình huống dưới. Thu mua luôn đôn bất động sản là lớn nhất có lời. Ngươi nhìn, trước đây sao không đến 3 tháng bảng Anh bắt đầu ấm lên. Nơ, dơ, tị, không ngừng bị giảm giá trị. Đến lúc này một lần Ngươi biết ngươi bỗng dưng kiếm lời bao nhiêu tiền không nói đến đây. Cố Nhược Thu mười phần kiêu ngạo nhìn lấy Dương Vân Phàm. Gia hỏa này bây giờ ở trong nước đều nhanh thành thần. Hoàn mỹ rối tinh rối mù. Chính mình cùng hắn cãi nhau. Vẫn phải bận tâm một chút đối phương xã hội địa vị đây. Hôm nay thế nhưng là khó được có cơ hội ở trước mặt hắn phơi bày một ít mình tại hắn phương diện cảm giác ưu việt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm sững sờ, Cố Nhược Thu lúc này tâm tình đó là mười phần không tệ. Bao nhiêu tiền chẳng lẽ có mấy trăm ức. Dương Vân Phàm đối với tiền tài đắt không có khái niệm gì. Từ khi hắn ngẫu nhiên đem một số cách điều chế đổi một chút, làm thành nước hoa cùng mỹ phẩm dưỡng da, toàn thế giới nữ nhân đều điên. Cướp ship hàng đưa cho hắn đưa tiền. Mỗi cách 3 tháng, Diệp Khinh Tuyết đều nói với hắn, cho ngươi tài khoản bên trong thả nhiều ít hơn bao nhiêu ức, có cái gì muốn mua tùy tiện mua, cho dù là nhìn chúng Thái Bình Dương lên tiểu đảo cũng có thể mua một cách chơi đùa. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền. Cảm giác này thì theo bị siêu cấp đại phú bà bao một dạng cảm giác. Cho nên đối tiền, Dương Vân Phàm thật không có gì cảm giác đặc biệt. Mấy trăm ức ngươi cũng dám nói nghe nói như thế. Cố Nhược Thu sắc mặt nhìn không được biến đổi, có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái gì sinh ý, mấy tháng có thể kiếm lời mấy trăm ức coi như in sao phiếu, cũng phải đổi thành hạt động lực máy in mới có thể ấm nhanh như vậy à. Tính toán, không theo cái này không có kinh tế học thường thức ra hỏa nói chuyện miễn cho bị tức chết. Dương Vân Phàm nhìn thấy Cố Nhược Thu phiền muộn muốn thổ huyết, cố ý giả trang ra một bộ hời hợt bộ dáng, bẻ ngón tay kiếm tiền, cười nói, không có mấy trăm ức, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ta nhớ được lần trước ta làm cái kia phòng khói như sương mù kẹo cao su, mấy tháng thì bán đi trên trăm ức đi, lợi nhuận cũng có 3 tỷ. Còn có lần trước cái kia bách hoa đan hệ liệt, hiện tại một cách 3 tháng lợi nhuận cũng ổn định tại vài tỷ đi. Ngươi Cố Nhược Thu nhìn lấy Dương Vân Phàm vô sỉ bộ dáng, thật sự là càng ngày càng khó chịu. Bất quá đối với Dương Vân Phàm trong nội tâm nàng thực vẫn là thật bội phục. Dù sao khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất phát triển lực, nếu là Dương Vân Phàm thành hắn công ty người, nói không chừng đã sớm đem Tinh Hải Quốc tế ép buộc muốn phá sản. Nhưng mà làm ra hỏa này đứng tại chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết bên này, trong 2 năm qua kiếm tiền thì trở nên phá lệ dễ dàng. Dĩ vãng là xin người khác hợp tác khuyết trương đại quy mô, hiện tại là người khác khua tay chi phiếu, còn kém quỳ gối cửa phòng làm việc của mình. Hy vọng cùng bọn hắn hợp tác loại này kiếm tiền phương thức rất dễ dàng. Về phần đầu tư làm một người trong tay có là tiền, thua thiệt cái vài tỷ cũng không hoảng hốt, chịu cái tầm 10 năm cũng không quan trọng. Loại tình huống này qua đầu tư có thể thua thiệt sao? Nếu là thua thiệt, cái kia nàng Cố Nhược Thu cũng không phải là thương nghiệp tinh anh, mà chính là nhược trí tính toán. Ta không cùng ngươi kéo, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến còn có ăn hay không cơm? Cố Nhược Thu không nguyện ý tại Dương Vân Phàm nơi này tự rước nhục, vội vàng nói sang chuyện khác. Ăn đương nhiên ăn a, còn sống lớn nhất chuyện khẩn yếu không phải liền là ăn cơm không? Dương Vân Phàm cười gật đầu nói. Cố Nhược Thu gặp hắn cái kia một bộ thèm ăn bộ dáng, cũng là nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. May mắn gia hỏa này còn đối thực vật vẫn tương đối không có sức chống cự, nếu không thì thật sự là thành thần vô dục vô cầu. A, đi theo ta. Cố Nhược Thu đi ở phía trước, Dương Vân Phàm liền theo sau. Ai biết Cố Nhược Thu một mực đem hắn hướng cửa thang máy mang, kết quả ngồi thang máy dĩ nhiên thẳng đến dưới đất. Qua bãi đỗ xe, Dương Vân Phàm nhìn không được nửa đùa nửa thật ôm chính mình y phục, khẩn trương nói, Cố Nhược Thu, ngươi muốn làm gì dẫn ta tới bãi đỗ xe? Ngươi không phải muốn đối ta làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình à? Ta cảnh cáo ngươi, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây, ta và ngươi là không thể nào phát sinh cái gì. Ngươi nói cái gì? Cố Nhược Thu nghe xong Dương Vân Phàm ruột này lời nói, lông mày lông đều dựng lên. Nói thật, nàng đối với Dương Vân Phàm là có một chút điểm hảo cảm. Lúc trước, Dương Vân Phàm ở trên tàu điện ngầm cõng nàng trở về, lại anh hùng cứu Mỹ, từ một cây sắc lang trong tay đem nàng cứu được. Khi đó nàng đối Dương Vân Phàm xác thực dậy một điểm tâm tư. Bất quá theo thời gian trôi qua, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết sinh hoạt mười phần hài hòa. Nàng vì trốn tránh một chút tiểu cảm tình, cố ý về sau một đoạn thời gian, toàn thế giới khắp nơi khuyết trương đại thương nghiệp hợp tác, rời xa Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Chờ hắn trở lại về sau, nàng liền muốn thông rất nhiều chuyện. Hiện tại, nàng tuy nhiên theo Dương Vân Phàm vẫn như cũ cãi nhau, có điều chỉ là bởi vì thói quen. Cũng là không phải là bởi vì chán ghét Dương Vân Phàm, đương nhiên cũng không thể nói giữa nam nữ ra thích. Nam nhân này là nàng tốt nhất bản thân lão công, nàng cũng không nên có cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Lúc này, nghe được Dương Vân Phàm đùa nghịch, tựa như là đâm bên trong chính mình nội tâm ẩm tàng thật lâu tiểu tâm tư, Cố Nhược Thu trở nên có một ít thẹn quá hóa giận. Nàng nhìn không được hung hăng đá Dương Vân Phàm một chân, nổi giận nói: loại này trò đùa, ngươi sau này hãy nói một lần. Ta thì đã bể ngươi. Dương Vân Phàm cũng ý thức được vừa rồi trò đùa có một ít quá phận, bận bịu nói: xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sai. Cố Nhược Thu, ngươi đừng nóng giận. Cố Nhược Thu lại là híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, xem kỹ nói: loại lời này, ngươi có phải hay không thường xuyên nói với khác nữ nhân cõng Khinh Tuyết? Ngươi ở bên ngoài làm không ít chuyện xấu xa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 67 chương 1333 thần bí hợp tác. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời một cách lột bột. Chuyện xấu xa tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là còn có một cách Lâm Hồng Tụ. Đây là trong lòng của hắn bí mật nhỏ, không dám theo bất luận kẻ nào nói. Lúc này nghe được Cố Nhược Thu chỉ trích, trong lòng của hắn không khỏi có một ít bối rối. Bất quá hắn tâm lý tố chất vẫn là quá cứng, lúc này lập tức lớn tiếng nói: Cố Nhược Thu, ngươi khác nói mò ta công tác bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ ở bên ngoài trêu hoa vẻo nguyệt? Lại nói ta gần nhất ra ngoài đều theo Khinh Tuyết cùng một chỗ. Cố Nhược Thu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn 3 giây, lại là lạnh hừ một tiếng, nói chuyện càng lớn tiếng, cho thấy ngươi càng tâm hỏng. Ngươi dạng này nam nhân, ta gặp nhiều đều một cách đức hạnh. Bất quá ngươi cùng ta giải thích có làm được cái gì? Ta cũng không phải lão bà ngươi, dù sao chỉ cần Khinh Tuyết không hỏi, ta coi như cái gì cũng không biết, miễn cho bị người khác nói ta phá hư vợ chồng các ngươi cảm tình. Sau khi nói xong, Cố Nhược Thu cũng không đề cập tới chuyện này. Nàng quay người từ xe cất giữ trong không gian, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái giữ ấm chén, đưa cho Dương Vân Phàm nói: ấy, cầm lấy đi ăn đi, đây là zip tan trưng sủi cảo, vốn là còn một điểm khác đồ vật, đoán chừng bị người khác đem đi đi. Dương Vân Phàm tiếp nhận giữ ấm chén, cái này giữ ấm chén rất lớn mà lại phân lượng thật nặng. Hắn mở ra xem xét, bên trong mười mấy con zip tan trưng sủi cảo, vẫn là tôm bóc vỏ nhân bánh, nghe thì rất thơm. Hắn cũng không quan tâm có hay không đổ gia vị, lấy ra một cái, liền hướng trong mồm nhét. Một bên ăn, vừa nói: ăn ngon, cái này ăn ngon. Chờ ăn mấy cái về sau, đệm vừa xuống bụng tử, Dương Vân Phàm mới tốt kỳ nhìn lấy Cố Nhược Thu nói: ngươi từ nơi nào mua được zip tan trưng sủi cảo? Luôn đôn còn có người bán cái này? Cố Nhược Thu trợn mắt một cái, nói: đây là nhà ngươi tại Luôn Đôn nhà hàng, bên trong đầu bếp làm, nếu là ngươi ra thích có thể tùy thời qua ăn. Lại là Khinh Tuyết mua nhà hàng? Dương Vân Phàm tự hỏi tự trả lời nói. Cố Nhược Thu gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm mười phần im lặng, đồng thời tâm lý nhìn không được đậu đen rau muống. Diệp Khinh Tuyết làm sao lại gả cho hắn? Hai người tuyệt không giống cái này Dương Vân Phàm. Trừ ăn thì là ra thích trong nhà trạch lấy làm nghiên cứu, mà Diệp Khinh Tuyết lại là vội vàng toàn thế giới kiếm tiền. Tuy nhiên nàng trước đây chưa có tới London, có thể là thông qua Tinh Hải Quốc tế tại châu Âu một số đầu tư bộ môn, đã sớm cầm xuống London vô số chất lượng tốt tư sản. Đương nhiên, những chuyện này là cùng tại hắn người Hoa đại phú hào đằng sau cùng một chỗ làm. Đúng, Khinh Tuyết đâu, Dương Vân Phàm ăn mấy cái chưng sủi cảo về sau, không khỏi nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết. Cố Nhược Thu đều đến, Diệp Khinh Tuyết không có đạo lý không đến đây đi. Cố Nhược Thu nghe vậy, lại là ngạo kiều ngước cổ lên, liếc mắt nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: loại này hoan nghênh yến hội, theo công ty của chúng ta quan tâm không lớn. Ta cái này phó giám đốc đến nâng cái trận là được đến tại chúng ta tổng giám đốc đại nhân. Lúc này đương nhiên là có càng chuyện trọng yếu tại làm khác cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi không nói. Chính ta hỏi lão bà của ta. Dương Vân Phàm đem cái cuối cùng chưng sủi cảo nhét vào trong mồm, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Diệp Khinh Tuyết phát một cái que chat. Thân ái lão bà đại nhân, ngươi ở đâu đâu, làm sao không tìm đến ta, đinh chờ một lúc. Dương Vân Phàm điện thoại di động chấn động một cái, hắn mở ra xem, Diệp Khinh Tuyết phát tới một chương xinh đẹp vận động ảnh chụp. Lúc này nàng đang cưới một thước màu đen tuấn lãng, ăn mặc trắng đen xen kẽ đến ưu nhã kỵ sĩ phục trang, khua tay roi ngựa tại một cái cử đại lộ thiên lập tức trong tràng lao vụt. Nàng đây là tại cưới ngựa, ta tại Hy Đe công viên chuồng ngựa chờ ngươi bên kia kết thúc, để Nhược Thu tỉ mang ngươi cùng một chỗ tới chơi. Diệp Khinh Tuyết về một câu, sau cùng phối một cách đáng yêu vẻ mặt vui cười. Khó được nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết như thế vận động một mặt, Dương Vân Phàm cũng là có chút la thích. Hắn trả lời: tốt, các loại yến hồi kết thúc, ta lập tức liền đi qua ăn xong chưng sủi cảo. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay, sau đó đem giữ ấm chén còn cho Cố Nhược Thu. Vừa đi một bên dò hỏi: Cố Nhược Thu, các ngươi lần này đến London không đơn thuần là đến làm đầu tư a, nói một chút đi. Khinh Tuyết lúc này cùng với người nào chơi đâu, nhất định là cái khách hàng lớn đi. Liền Hoa Hạ phái đoàn yến hội cũng không tới, lại tại chuồng ngựa phi ngựa, không biết lại là cái gì đại hợp làm, để chính mình cái này lão bà như thế để bụng. Nghe vậy Cố Nhược Thu lại là cười thần bí, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: đúng là đại hợp làm, mà lại ngươi hẳn sẽ thích. Lúc đầu chúng ta có càng lựa chọn tốt, bất quá Khinh Tuyết nói hạng mục này ngươi hội càng ra thích một điểm, dù sao nhà các ngươi cũng không thiếu tiền. Ta sẽ thích. Dương Vân Phàm sờ sờ đầu, làm sao cũng nghĩ không ra Diệp Khinh Tuyết đến đàm một cái gì hợp tác, bất quá hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Các loại yến hội kết thúc, hắn gặp Diệp Khinh Tuyết thì cái gì đều rõ ràng, hai người lại một lần nữa trở lại yến hội đại sảnh. Lúc này khoảng cách yến hội bắt đầu cũng chỉ có mấy phút, đại bộ phận khách người cũng đã tới. Minh Sắc huyên đệ riêng phần mình mang theo nữ quyến đều tới. Lần này hoan nghênh hội bọn họ là ban tổ chức, mà trên thực tế địa điểm ngay tại Đông Phương Đại khách sạn. Xử lý nhân viên đại bộ phận đều là người Hoa. Tuy nhiên đối ngoại là em Lan công đảng phương diện cho Hoa Hạ phái đoàn tổ chức tiếp phong yến sẽ. Thực vẫn là Hoa Hạ phái đoàn tìm người chính mình xử lý, dù sao hai phe tránh thức cần trao đổi đồ vật, đều là một số trọng yếu hợp tác công việc. Về phần cái yến hội này chỉ là hình thức mà thôi, người nào đến tổ chức cũng không đáng kể, tất cả mọi người không phải rất lợi hại coi trọng. Lúc này Minh Sắc huyên đệ chính cùng Tôn Bí Thư còn có Hoa Hạ phái đoàn một số cao tầng nhân sĩ đang thương lượng cái gì. Bọn họ mấy cách đại cử đầu tập hợp một chỗ, đứng tại yến hội trong góc xì xào bàn tán. Bên cạnh có mấy cách bảo tiêu bộ dáng người ăn mặc âu phục, mang theo tai nghe, đứng ở nơi đó. Phàm là có cái gì người không có phận sự muốn đi qua nói chuyện phiếm, bọn họ đều sẽ xin những người kia đi trước một bên ngồi một lát. Đến yến hội đều là có mặt mũi nhân vật, đương nhiên cũng có một chút là tiểu thương nhân, thật vất vả trà trộn vào đến, muốn theo các đại nhân vật lăn lộn cách nhìn quen mắt. Đối với những người này phân biệt, Những người hộ vệ này tự có chính mình một bộ bản sự. Vật này không tệ. Chúng ta lấy thêm một số Dương Vân Phàm mới mặc kệ bọn hắn trò chuyện cái gì đâu. Hắn theo Nạp Lan Huân hai người. Một người cầm một cái mâm lớn. Thứ gì ăn ngon. Liền cầm lấy món ăn đi hướng nào. Cái yến hội này là tiệc đứng hình thức. Có một ít như là Bắc Hải trứng cá muối. Pháp gan ngỗng. Còn có một số sờ cốt len nướng thịt. Do si ve bu đinh loại hình đồ tốt. Vị đạo không biết bộ dáng gì, nhưng nhìn ngược lại là thằng mới lạ. À nha! Cái này gan ngỗng làm sao, cái mùi này quá khó ăn, cái này trứng cá muối cùng nướng thịt còn có thể. Ta phân cho ngươi một điểm, hai người một bên ăn. Một bên đậu đen rau muống. Cảm thấy người ngoại quốc vị này nụ thật sự là cường đại. Khó ăn như vậy đồ. Vật! Cũng ăn say sưa ngon lành. Mà đúng lúc này. Johan Min Sắc không biết lúc nào đứng tại bọn họ bên cạnh. Ở bên cạnh hắn còn có một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau y hệt, nhưng lại có một ít hói đầu trung niên nhân. Đoán chừng là ca ca hắn, Giót Min Sắc. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1334 sơ nô tống hợp chứng Giót. Đây chính là ta nói cho ngươi. Dương Vân Phàm thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm quay mặt lại. Johan Min Sắc bận biểu thân thiết đối một bên Giót Min Sắc. Giới thiệu Dương Vân Phàm. Người tốt. Dương thầy thuốc ngươi đại danh thật sự là như sấm bên tai, coi như tại En Lan. Tin tức lên cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngươi thân ảnh. Thật là làm cho ta hâm mộ á. Giót Min Sắc so với đệ đệ của hắn đến. Nói chuyện cũng có một chút trầm thấp. Mang theo một chút xíu uy nghiêm. Mà lại lúc nói chuyện. Trên mặt không có biểu tình gì. Mười phần cứng ngắc. Johan Min Sắc biết mình ca ca người này chính là như vậy. Hắn lo lắng Dương Vân Phàm bởi vậy không thích ca ca hắn. Bận biểu nói sang chuyện khác. Rốt. Bên kia có người đang tìm ngươi. Ngươi đi qua đi. Dương thầy thuốc, chúng ta mới hào hào tâm sự. Johan Min Sắc trên thực tế cũng là một cái người trung gian, tránh thức làm quyết định biện pháp, là ca ca hắn. Lúc này, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà đối với hắn mà nói, hôm nay lớn nhất chuyện trọng yếu là cùng Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ. Hắn cao hứng lôi kéo Dương Vân Phàm. Thân thiết nói. Dương thầy thuốc. Buổi sáng thuốc thật có tác dụng, ta cảm giác hiện tại tốt hơn nhiều, thường ngày lời nói. Nếu như hôm qua đầu ta đau nhức một lần, hôm nay cũng sẽ có một điểm ảnh hưởng. Trên thực tế, ta buổi sáng thời điểm còn mười phần khó chịu. Bất quá. Ăn ngươi cho ta thuốc. Ta xế chiều hôm nay tinh thần lại tốt lắm. Sau khi nói xong, Johan Min Sắc còn mười phần mong đợi nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc. Ngươi thuốc. Có thể chế thành viên thuốc sao, phải biết. Chúng ta luôn đôn khí trời rất kém cỏi. Trời âm u. Vũ thiên vừa đến. Giống như ta vậy có đau đầu mao bệnh người. Thế nhưng là rất nhiều. Ngươi thuốc rất lợi hại thần kỳ. Có thể cải biến đây hết thảy, Johan Min Sắc trong lòng suy nghĩ. Nếu như mình qua mấy năm muốn kéo phiếu bầu. Đến lúc đó liền trực tiếp đưa Đông Phương thần dược. So cái gì khẩu hiệu đều dựa vào phổ luôn đôn khí trời kém. Ngày mưa rầm. Hội dẫn đến rất nhiều người lớn tuổi nảy sinh đau đầu loại hình bệnh vặt. Nếu là hắn đưa một hộp có hiệu quả thần dược, những thứ này ra ra nai nai nhóm, không đem sở hữu phiếu bầu cho hắn, Dương Vân Phàm cũng biết cái này thị trường phi thường lớn. Hắn nhíu mày suy nghĩ rất lâu nói, Min Sắc tiên sinh, ngươi nói chuyện này, từ kỹ thuật tầng diện lên giảng, hẳn là có thể thực hiện. Bất quá chế thành viên thuốc, hiệu quả khả năng liền không có tốt như vậy. Phải biết, chúng ta trung y dược tài, phối hợp là mười phần coi trọng, làm thành trung thành dược, hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Đương nhiên tác dụng phụ cũng so với tiểu. Min Sắc nghe lời này, gặp Dương Vân Phàm không có hoàn toàn từ chối, liền cười nói, Dương thầy thuốc, ta tin tưởng ngươi bản sự, người khác có lẽ làm không được, nhưng là ngươi nhất định có thể, ngươi thế nhưng là y học giới anh sờ tanh a. Lời này Bây giờ toàn thế giới đều truyền khắp a, nghe vậy Dương Vân Phàm cũng là cười rộ lên. Người khác lấy lòng chính mình mà lại nói lời nói đẹp như thế, hắn cũng là phàm nhân, tự nhiên sẽ có một chút tiểu lòng hư vinh. Gặp này, Dương Vân Phàm gật đầu nói, vậy ta trở về thử một chút đi. Ô mai canh biến thành ô mai hoàn. Căn cứ người thể chất tuổi tác khác biệt, đại khái cần muốn chế tác ra 4 năm trồng khác biệt viên thuốc. Cách điều chế cần hơi thay đổi một chút. Cần phải có thể. Dương Vân Phàm cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy đây đúng là chưa đến một cái phương hướng. Trung dược 10 phần đắng chát. Nhưng là chế thành viên thuốc lời nói. Nuốt vào. Hiệu quả tuy nhiên kém một chút. Ngon miệng cảm giác cũng sẽ không dọa người như vậy. Đây có lẽ là một cái quảng bá trung dược phương pháp tốt. Gặp Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư, Johan Min Sắc cũng không lại tiếp tục quấy dày. Huống chi còn có không ít người hắn muốn đi nhận biết. Sau đó hắn khom người rời đi nói, Dương thầy thuốc, không quấy dày ngài suy nghĩ, ta trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Chờ Min Sắc sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng không có ăn tiệc đứng tâm tình. Ngồi vào trong góc, xuất ra một cây bút, bắt đầu chậm rãi tính toán, đem canh thuốc biến thành viên thuốc khả thi. Hắn cái này tự hỏi một chút, thời gian thì trôi qua cực nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện yến hội đều nhanh kết thúc. Lục tục ngo ngoe, đã có không ít người đi. Lúc này, Cố Nhược Thu đi tới nói, Dương Vân Phàm, ta chuẩn bị đi. Ngươi thì sao còn tiếp tục ngồi ở chỗ này hả, ngươi tại họa thứ gì lúc này? Dương Vân Phàm trong tay một cái sách nhỏ phía trên. Tất cả đều là hắn loạn bôi vẽ linh tinh đồ. Vật. Cũng không biết là cái gì. Dù sao Cố Nhược Thu là nhận không ra. Ta đương nhiên muốn cùng đi với ngươi. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên nói. Cái này dược tề biến thành dược phương sự tình. Có thể trở về chậm rãi suy nghĩ. Nhưng là đi gặp Diệp Khinh Tuyết, đương nhiên muốn trước tiên qua. Dương Vân Phàm đứng lên, lại quay đầu nhìn một chút Nạp Lan Huân, nói, Nạp Lan Huân, ngươi có muốn cùng đi hay không, cưới ngựa chơi đùa ngay ở chỗ này phủ cận. Khi đe công viên trường đua bên kia, Nạp Lan Huân nghe xong qua trường đua cưới ngựa, nhất thời hưng phấn muốn gật đầu đáp ứng. Có điều lúc này Cố Nhược Thu lại một lần nữa mở miệng nói, Dương Vân Phàm, ngươi cứ như thế trôi qua không thay quần áo khác cái gì không, Khinh Tuyết bên kia thế nhưng là tại gặp một cái tôn quý khách nhân, ngươi dạng này đi qua có thể hay không quá thất lễ. Khinh Tuyết nghe được cái tên này, Nạp Lan Huân mí mắt nhìn không được nhảy một chút. Dương Vân Phàm đây là muốn theo lão bà của mình cùng đi cưới ngựa a? Vậy mình còn đi qua làm gì, đi làm bóng đèn sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng chua chua. Tuy nhiên muốn đi, có thể vẫn là không nhịn được lắc đầu cự tuyệt nói, Dương Vân Phàm, ta có một ít mệt mỏi, vẫn là không đi. Ngươi chơi vui vẻ lên chút. Há, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dương Vân Phàm gặp Nạp Lan Huân sắc mặt có một ít khó coi, còn tưởng rằng nàng xác thực mệt đến. Dù sao hôm qua nàng ngồi thật lâu phi cơ, ban đêm lại bồi tiếp Dương Vân Phàm qua cho Legolas tỉ tỉ xem bệnh, xác thực có một ít mệt mỏi. Nói xong, Dương Vân Phàm thì theo Cố Nhược Thu đi ra ngoài. Nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, Nạp Lan Huân nhìn xem chính mình xinh đẹp lễ phục, cảm thấy thật sự là hết sức chói mắt. Uổng phí chính mình cách ăn mặc rất lâu, đáng tiếc Dương Vân Phàm ra hỏa này ánh mắt một chút xíu cũng không có hướng phía bên mình nhìn một chút, chẳng lẽ chính mình trong lòng hắn không phải một nữ nhân sao? Nạp Lan Huân nhìn không được hồi xuất ra cái gương nhỏ, chiếu chiếu trong gương, nàng có hỏa nhiệt như liệt diễm đồng dạng môi đỏ, còn có cái kia xinh đẹp gợi cảm tiểu bộ dáng, nàng nhìn không được có chút xú mỹ, nghĩ đến chính mình thấy thế nào cũng là gần nhất lưu hành loại kia khỏe mạnh hệ mỹ nữ a. Trên internet đều nói mình cách này một loại là một đời mới trạch nam nữ thần. Dương Vân Phàm tên kia không phải liền là trạch nam sao, không có đạo lý. hắn không thích chính mình loại này. A Nạp Lan Huân tại nói thầm trong lòng vài câu. Có điều trên internet sự tình cũng không phải đều chính xác. Không thấy được Dương Vân Phàm đều đi sao Hy Đe. Công viên, trường đua. Điều khiển nhanh nhanh nhanh Diệp Khinh Tuyết cưới một con tuấn mã. Vừa đi vừa về ngang dọc. Phong tư trác tuyệt. Tựa như là ngang dọc xa trường nữ tướng quân một dạng. Tuy nhiên nàng trước đó không sao cả cưới qua ngựa. Có điều từ khi tiếp theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tu luyện về sau. Thể chất nàng đề bạt rất nhanh. Khí lực cùng trưởng khống năng lực cũng biến thành hết sức xuất sắc. Cưới ngựa cần có nhất điều kiện, nàng toàn bộ đều có. Cho nên, không đến đến trưa, nàng liền thành một cách thuật cưới ngựa cao thủ. Thật sự là hâm mộ nàng, dung mạo xinh đẹp, lại có một bộ khỏe mạnh thân thể. Tại chuồng ngựa bên ngoài, một cách toàn thân kiện hàng 10 phần kín em Lan quý tộc tiểu thư. 10 phần hâm mộ nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trên người nàng, riêng là phần cổ đằng sau, có một khối bàn tay đại da thịt, 10 phần cứng ngắc, hiện lên cơ hóa trạng thái. Đã nhìn không ra da thịt hoa văn, da thịt nhan sắc càng là đỏ trắng giao nhau, nhìn 10 phần rực rỡ. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này em Lan tiểu thư. Đến một loại nghiêm trọng bệnh ngoài da. Loại bệnh này Tây y xưng là sơ nô tống hợp chứng, cũng gọi là chi bưng động mạch co rút chứng. Một chủng loại giống như bệnh phong thấp đồng dạng miễn dịch công năng hỗn loạn tật bệnh. Nó cùng tế bào thần kinh phát triển độ có quan hệ, cũng cùng trong mạch máu da tế bào công năng dị thường có quan hệ. Tóm lại đây là một loại hết sức phức tạp, nhưng mà nguyên nhân bệnh lại còn không rõ ràng quái chứng. Trung y xưng là vỏ cứng bệnh tối cường thần y. Hỗn đô thị 67 chương 1335 ngọt ngào bí mật nhỏ. Ta cũng tốt tưởng tượng nàng dạng này cưới ngựa cái kia cái quý tộc tiểu thư nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết tại chuồng ngựa lên lao vụt. Mà nàng thì là chỉ có thể bọc lấy y phục một tia không lộ ở một bên hâm mộ. Trong lòng có một số ai thán. Xe ma ni là lép. Ta nữ nhi ngoan. Nơi này gió thật to. Người bệnh không thể hóng gió. Vẫn là theo mụ mụ cùng một chỗ đến trong phòng đi thôi. Lúc này, một cách chừng 50 tuổi trung niên em Lan quý phụ đi đến cách này cách quý tộc tiểu thư bên cạnh. Nàng nhìn thấy nữ nhi của mình trong mắt đau thương. Làm vì mẫu thân, nàng đối với nữ nhi bệnh có thể nói là cảm động lây. Lúc này nàng xem thấy chuồng ngựa lên lao vụt Diệp Khinh Tuyết. Đối so nữ nhi của mình bộ dáng, trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu. Mụ mụ, để ngươi lo lắng thật là có lỗi với. Cái kia cái quý tộc tiểu thư nhìn thấy mẫu thân vẻ u sầu trên mặt có một ít áy náy. Nàng cảm thấy mình để mẫu thân lo lắng. Mụ mụ, ngươi cũng không cần để gió thổi đến, hồi sinh bệnh. Lúc này, nàng một bên lôi kéo mẫu thân đi trở về, một bên đè thấp một chút chính mình thuộc nữ mũ, khiến cho cái kia rộng thùng thình vành nón có thể che kín cổ mình đằng sau cái kia một khối màu đỏ trắng quái gì da thịt. Hiển nhiên, nàng là không muốn để cho người chú ý tới. Nhìn lấy nữ nhi của mình cố ý che lấp tư thái, cái kia quý tộc phụ nhân ai thán lắc đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Xe ma ni là lép. Ta nghe được một tin tức tốt. Luân Đôn đến một vị thần kỳ thầy thuốc. Hắn gọi Dương Vân Phàm. Đến từ cổ lão Đông Phương đế quốc. Hoa Hạ nghe đồn hắn có một ít thần kỳ bản sự. Người thích nhất đại minh tinh, Legolas cũng 10 phần tôn sùng hắn, mà lại hắn trả chữa cho tốt Legolas tỉ tỉ. Có lẽ chúng ta có thể xin vị này Dương thầy thuốc tới nhà ngồi một chút. Cổ lão Đông Phương quốc độ nói không chừng ủng có thể trị hết ngươi biện pháp. Cái kia cái quý tộc tiểu thư nghe vậy trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Sau đó nàng trầm ngâm một hồi, lại lắc đầu nói vẫn là tính toán. Mụ mụ, cha Le Mác Ne thầy thuốc không thích ta tiếp nhận hắn thầy thuốc trị liệu, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến hắn hiệu quả trị liệu. Chúng ta cần phải tin tưởng cha Le Mác Ne thầy thuốc. Dù sao hắn đã là toàn bộ em Lan tại Zerno tổng hợp chứng phương diện lớn nhất chuyên gia giỏi. Quý tộc phụ nhân nghe vậy, lại là có một ít cả giận nói. Lớn nhất chuyên gia giỏi thì thế nào ngươi bệnh chứng này? Đã 3 năm hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào nghe vậy. Cái này cái quý tộc tiểu thư nhất thời một loại bi thương xông lên đầu. Quy bê nàng kìm lòng không được bắt đầu rơi lệ nói, mụ mụ còn xin ngươi đừng lại nói. Có lẽ đây chính là ta mệnh trung chú định chịu lấy khổ đi. Các loại những thứ này khổ đều nếm lượt thượng đế mới có thể để cho ta trở về đến hắn quê nhà. Không. Hài tử của ta mụ mụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi 8 năm đến nay. Ung thư biểu mô. Chúng ta đều nghĩ biện pháp khống chế lại. Hiện tại. Chúng ta chỉ còn lại có sơ mô tống hợp chứng. Ngươi có thể ngàn vạn không thể buông tha quý tộc phụ nhân xem xét nữ nhi bắt đầu thúc thiết. Trong nội tâm nàng cũng 10 phần không dễ chịu. Nàng nữ nhi này từ người nhỏ yếu nhiều bệnh mà tại 18 tuổi thời điểm lại được ung thư biểu mô. Những năm này nàng tốn hao vô số tâm tư trị liệu con gái nàng ung thư biểu mô. Đến bây giờ ung thư biểu mô ở bệnh cơ hồ không có tái phát dấu hiệu. Cũng không tế bào ung thư hắn chuyển di chỉ trinh. Bất quá. Có thể là bởi vì tiếp nhận giai đoạn tính xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất. Con gái nàng thân thể này sinh một số hắn triệu chứng. Cái này dơ nô tống hợp chứng. Cũng là bên trong rõ ràng nhất triệu chứng bá tước phu nhân. Xe mani la lét tiểu thư. Các ngươi làm sao đến nơi đây đúng vào lúc này. Diệp Khinh Tuyết cưới ngựa trở về. Nàng chơi hết sức cao hứng, không sai mà lúc này, nàng lại phát hiện cái này hai mẹ con giống như đang khóc. Nàng lập tức sửng sốt. Kỳ quái nói. Bá tước phu nhân. Xe mani la lét tiểu thư. Các ngươi làm sao khóc có phải hay không có cái gì khó qua sự tình có lẽ. Các ngươi có thể cùng ta trò chuyện chút. Trượng phu ta thường xuyên nói, phiền não phải được thường lấy ra tìm người thổ lộ hết một chút. Miễn cho đem chính mình ngột ngạt. Nếu như tìm không thấy tín nhiệm người, cũng có thể theo trong nhà sủng vật thực vật nói một câu. Dù sao chúng nó cũng sẽ không mật báo. Nghe được Diệp Khinh Tuyết nói thú vị, Xe Mani La Lét tiểu thư cũng là cười một chút. Nói: Khinh Tuyết, trượng phu ngươi thật sự là một cái sáng sủa người. Mà lại hắn nói chuyện rất lời hài hài hước. Ta thật hâm mộ ngươi. Dung mạo xinh đẹp, lại như vậy hạnh phúc. Diệp Khinh Tuyết gặp Xe Mani La Lét tiểu thư cười. Nàng cũng tiếp theo cười nói. Xe Mani La Lét tiểu thư. Dung mạo ngươi cũng rất xinh đẹp đây. Mà lại, ngươi vẫn là một cái chính thức quý tộc tiểu thư đây. Nếu như. Ta nói là nếu như a giả dụ. Ngươi đến quốc gia chúng ta. Lên đồng thời nếu không phải đừng làm phiền loại hình xem mắt tiết mục. Ta đoán chừng chỉ cần một đêm thời gian. Ngươi liền có thể thu đến mấy vạn phong cầu ái bưu kiện ngài quá lấy lòng ta nghe được Diệp Khinh Tuyết ca ngợi chính mình mỹ mạo. Xe mani la lét nhìn không được khuôn mặt có một ít hồng nhuận. Từ khi đến quái bệnh về sau. Nàng một mực rất lợi hại không tự tin. Cảm thấy mình thành quái nhân. Thành một cái người quái gì. Diệp Khinh Tuyết là cái thứ nhất trừ người nhà nàng bên ngoài. Chân thành nói dung mạo của nàng đẹp mắt. Trên thực tế, nàng từ khi thời cấp 3 đến ung thư biểu mô loại tuyệt chứng này, về sau thời gian đều trôi qua thâm cư không ra ngoài. Tuy nhiên cũng đi đại học, tuy nhiên lại là quý tộc trường học. Một trường học cũng không có bao nhiêu người, mà đồng học cũng cơ bản đều là cùng là quý tộc, hoặc là phú hào gia đình con gái. Những người này mặt ngoài thân sĩ hữu hảo, nhưng trong lòng bên trong lại hết sức công vu tâm kế. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, nàng càng tìm không thấy bằng hữu gì. Lúc này, nàng gặp Diệp Khinh Tuyết dáng dấp hết sức xinh đẹp, mà lại nói lời nói cũng rất tùy ý. Không giống người khác như thế. Chú ý đến chính mình tâm tình tốt hỏng, để cho mình rất lợi hại buông lỏng. Nàng rất lợi hại ra thích nói chuyện với Diệp Khinh Tuyết. Gặp Diệp Khinh Tuyết mấy câu thì để nữ nhi của mình cao hứng trở lại, bá tước phu nhân cũng hết sức cao hứng. Nàng lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, nói, Diệp tiểu thư, ngài đến từ Hoa Hạ. Như vậy, ngài nhận biết Hoa Hạ thần y. Dương Vân Phàm tiên sinh sao ta nghe nói hắn gần nhất ngay tại London nhận biết a? Làm sao bá tước phu nhân? Ngài vì cái gì tìm Dương Vân Phàm? Chẳng lẽ ngài sinh bệnh? Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn một chút bá tước phu nhân. Bất quá, nàng nhìn đối phương ánh mắt sáng ngời, da thịt hồng nhuận phơn phớt, mà lại nắm lấy tay mình thời điểm cũng mười phần hữu lực. Nàng có thể cảm giác được đối phương mười phần khỏe mạnh, trong thân thể không có cái gì mau bệnh. Ngược lại một bên xe Manila lét tiểu thư, khí tức có một ít yếu. Dựa theo Dương Vân Phàm thuyết pháp, nàng có một chút tiên thiên không đủ, đoán chừng từ người nhỏ yếu nhiều bệnh, cũng sẽ không trường thọ. Không, không, ta rất lợi hại khỏe mạnh. Bá tước phu nhân lắc đầu, nhìn về phía một bên xe Manila lét, trên mặt lộ ra một tia thương tâm, nói: là nữ nhi của ta, xe Manila lét, thân thể nàng rất tồi tệ, ta rất lợi hại lo lắng nàng, cho nên ta muốn tìm Dương Vân Phàm thầy thuốc đến xem thử. Có lẽ hắn hội có một ít biện pháp có thể trợ giúp xe Manila lét. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1336 hắn là trưởng phu ta thì ra là thế. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu. Bên cạnh nàng vị này xe Manila lét tiểu thư, nhìn xác thực có vẻ bệnh, tựa hồ gió thổi qua, sẽ ngã xuống. Riêng là nàng vòng eo, nhỏ bé yếu ớt vô cùng. Quả thực có thể dùng phù phong tế liễu cái từ ngữ này để hình dung. Nàng ngay từ đầu còn kỳ quái đâu, chính mình theo bá tước phu nhân quan hệ tốt như vậy sao nàng đi ra nói chuyện, còn đem nữ nhi mang ra. Hiện tại, nàng mới biết được. Nguyên lai, vị này xe Manila lét tiểu thư sinh bệnh, mà lại tựa hồ còn có một chút hậm hực tâm tình. Đoán chừng bá tước phu nhân đi ra lớn nhất mục đích là mang theo nữ nhi đi ra thư giãn một tí. Còn cùng mình nói chuyện chỉ sợ là thứ yếu. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết cũng không phải bát quái người. Ngay từ đầu, đối phương đã không nói gì thêm, nàng cũng không có hỏi nhiều. Vậy mà lúc này thấy đối phương chủ động nhắc tới cái này, xe Manila lét mau bệnh, Diệp Khinh Tuyết liền mỉm cười nhìn về phía xe Manila lét, dò hỏi: xe Manila lét tiểu thư, ngươi đến cái gì mau bệnh rất nghiêm trọng sao? Cần tìm Dương Vân Phàm mới có thể trị liệu tại em Lan. Hẳn là cũng có rất nhiều ưu tú thầy thuốc. Ai nhắc tới những thứ này, xe Manila lét tiểu thư sắc mặt liền có một ít khổ sở. Nàng lắc đầu nói: có lẽ là bởi vì ta bệnh tình quá mức phức tạp. Em Lan các bác sĩ tuy nhiên giúp ta trị liệu, thế nhưng là bọn họ chỉ dám làm một số bảo thủ trị liệu. Đây đối với ta bệnh tình không có trợ giúp gì. Mà gần đoạn thời gian ta dần dần cảm giác được ta mau bệnh càng phát ra nghiêm trọng. Nói đến đây, xe Manila lét tiểu thư lấy ra nàng một mực chăm chú bưng bít lấy khăn quàng cổ, lộ ra nàng gáy da thịt. Trời ạ, xe Manila lét tiểu thư, ngươi cổ. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy xe Manila lét gáy da thịt có một ít hở ra, nhìn mất thăng bằng, cơ hồ không có bình thường da thịt hoa văn, gáy cả khối da thịt tựa như là một khối bóng loáng giống như hòn đá. Mà lại nàng vốn là người da trắng, da thịt là trắng như tuyết, có thể cái này một khối hở ra lại là đỏ có chút rụt dị, nhìn mười phần khủng bố. Lúc này gặp Diệp Khinh Tuyết giật mình, bá tước phu nhân mau đem khăn quàng cổ cho nữ nhi vây lên. Sau đó nàng xem thấy Diệp Khinh Tuyết, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: Diệp tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy xe Manila lét da thịt đến một loại quái bệnh, chúng ta tìm rất nhiều thầy thuốc làm thế nào cũng chỉ không hết. Ta nghe nói Hoa Hạ Dương Vân Phàm thầy thuốc đối với nghi nan tạp chứng mười phần có biện pháp. Cho nên bá tước phu nhân nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết trong ánh mắt ẩm chứa nồng đậm chờ mong. Trên thực tế, vị này bá tước phu nhân trừ là một cái quý tộc bên ngoài, Nàng vẫn là giúp SEO giáo dục tập đoàn một cái nhân viên cao tầng Diệp Khinh Tuyết lần này đến London đảm trọng yếu nhất một cái nghiệp vụ. Cũng là hy vọng có thể theo cái này châu Âu nổi danh nhất giáo dục tập đoàn sinh ra một số tương quan hợp tác. Bởi vì tại kiếm lời rất nhiều tiền về sau, Diệp Khinh Tuyết cảm thấy mình trước kia nhân sinh truy cầu quá nông cạn. Nàng nhận được Dương Vân Phàm ảnh hưởng về sau, cũng muốn làm một cách đại sự nghiệp vừa đi vừa về quỹ xã hội, cái kia chính là giáo dục. Nàng muốn dùng chính mình tài phú, tư nguyên cùng trên quốc tế quan hệ, kéo theo toàn bộ tương đàm khu vực giáo dục cơ sở để bọn nhỏ tiếp xúc đến trên thế giới ưu tú nhất giáo dục tư nguyên ngay từ đầu. Diệp Khinh Tuyết coi là đối phương đã là quý tộc lại là thổ hào, chính mình đoán chừng không cách nào tùy tiện đả động đối phương. Cho nên nàng chuẩn bị đi cảm tình lộ tuyến. Lúc này mới biết con gái nàng lại còn đến một loại quái bệnh. Nhìn thấy bá tước phu nhân dạng này đối nữ nhi quan tâm, Diệp Khinh Tuyết cảm động hết sức. Nàng không đành lòng cự tuyệt nói: "Bá tước phu nhân, xin yên tâm đi, ta sẽ để cho Dương Vân Phàm đến cho xe Manila lép tiểu thư trị liệu cái này quái bệnh." Nghe vậy, bá tước phu trên mặt người lộ ra vui sướng ấm áp nụ cười. Nàng chăm chú lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, cảm kích không thôi nói: "Diệp tiểu thư, thật sự là rất cảm tạ, ta thật không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt trong nội tâm của ta cảm kích. Ngươi thật sự là một người tốt. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta Dê Lộc tộc Bảo gia tộc bằng hữu." Sau khi nói xong, bá tước phu nhân nhìn một ít thời gian, khoảng cách cơm tối còn có một chút thời gian. Nàng nhịn không được nói: "Diệp tiểu thư, việc này không nên chậm trễ. Ngươi có thể cho Dương Vân Phàm thầy thuốc gọi điện thoại sao? Ta muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Lấy bằng hữu danh nghĩa, nếu là em Lan thầy thuốc, bá tước phu nhân cũng là không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp để gia tộc mình người xuất mã, hỏi thăm giá tiền, hẹn trước thời gian, liền có thể. Bất quá, Dương Vân Phàm là hoa hạ thầy thuốc, đến em Lan tựa hồ là có chuyện trọng yếu. Mà lại, Dương Vân Phàm không thiếu tiền, cũng không phải em Lan người, không nhất định hội cho bọn hắn xe lục tộc Bảo gia tộc mặt mũi. Cho nên bá tước phu nhân mới nói lấy bằng hữu danh nghĩa. Nàng biết người Hoa tại một số phương diện rất lợi hại, ra thích giảng giao tình cùng bằng hữu mặt mũi, mà không phải đơn giản chỉ chú trọng lợi ích. Diệp tiểu thư có thể sao? Lúc này Xe Manila Lét cũng là chờ mong nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Nàng có một loại cảm giác hôm nay sẽ là nàng cải biến bi kịch một ngày, mà trước mắt cái này Mizama hạ mỹ nữ chính là nàng nữ thần may mắn. Gặp này, Diệp Khinh Tuyết trấn an vỗ vỗ Xe Manila Lét xét lạnh tay nhỏ, nhìn không được thần bí cười nói: "Xe Manila Lét tiểu thư, xin yên tâm, ta không dùng ngoài định mức lại gọi điện thoại. Chờ một lát, Dương Vân Phàm thì hồi xuất hiện ở đây u. Vinh, quy, quy, mơ." Đây là vì cái gì? Bá tước phu nhân cùng Xe Manila Lét tiểu thư nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, cảm thấy Diệp Khinh Tuyết nói lời này thật kỳ quái. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không còn cách nào điều thấp xuống dưới, giống như khoác trên người lấy quang hoa một dạng, chiếu lấp lánh. Nàng đứng lên, mỉm cười, trong tươi cười mang theo một tia rụt rè tự hào, tựa như chẳng hề để ý nói ra một cái ngọt ngào bí mật nhỏ: "Bởi vì ta vừa rồi đã mời hắn tới u vinh quy quy mơ." Chẳng lẽ Diệp tiểu thư, ngươi có không cần đoán cũng biết năng lực sao? Xe Manila Lét cùng bá tước phu nhân đều cảm thấy trước mắt cái này hoa hạ mỹ nữ thật sự là thần bí cực. Nàng nếu không phải có không cần đoán cũng biết năng lực, làm sao lại trước thời gian đi mời Dương Vân Phàm đâu? Dù sao lần này bọn họ chạm mặt thế nhưng là mười phần tư cách cá nhân, bởi vì hắn là trưởng phu ta. Ai nhìn lấy đối diện bá tước phu nhân mẫu nữ kinh ngạc ánh mắt, Diệp Khinh Tuyết nhàn nhạt nói ra một câu. Nói xong câu đó, khóe miệng nàng liền nhìn không được nhấc lên, hóa thành một đảo ngọt ngào nụ cười. Lúc này, gió nhẹ quét tới, gợi lên nàng tóc dài hơi hơi lướt động, tựa như rong biển ở trong bích hải lưu động một dạng, đặc biệt mỹ lệ. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xào xạc thanh âm. Dương Vân Phàm, tựa như là nơi này đi làm sao đều không có người, ngươi vào xem. Cố Nhược Thu tại trường đua lên đi một vòng, phát hiện không có tìm được Diệp Khinh Tuyết. Người thầy huấn luyện kia nói cho nàng, Diệp Khinh Tuyết cùng bá tước phu nhân tiến đến nghỉ ngơi. Sau đó, Cố Nhược Thu liền lôi kéo Dương Vân Phàm tới. Dương Vân Phàm nhìn qua bên này xinh đẹp lầu nhỏ, vàng son lộng lấy đại sảnh, có chút chần chờ nói, Cố Nhược Thu, ngươi xác định là nơi này khác. Đến lúc đó, lao ra một tên tráng hán, cầm súng chỉ vào người của ta, cáo ta lén xông vào người hội sở tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1337. Tiểu fan hâm mộ bị Dương Vân Phàm hỏi lên như vậy. Cố Nhược Thu nhìn lấy cái này trường đua bên cạnh xinh đẹp tiểu Dương lâu, cũng có chút không xác định. Nàng cũng là lần đầu tới nơi này, không biết bên này trường đua là tình huống như thế nào. Nói không chừng thật có em Lan Phú Hào ở chỗ này xây một tòa nghỉ phép lầu nhỏ, ngẫu nhiên đến ở một chút. Loại chuyện này tại chủ nghĩa tư bản thế giới thế nhưng là rất lợi hại phổ biến. Nếu là cứ như vậy tùy tiện xông vào thật là có khả năng xảy ra chuyện. Nàng nghĩ một hồi nói, tính toán, ngươi vẫn là đừng đi gõ cửa. Trước chờ một lát, ta gọi điện thoại cho Khinh Tuyết, hỏi một chút tốt a. Ngươi đánh đi, nhanh lên, không phải nói bên này có người mời khách ăn cơm không, ta thì ăn ngươi mấy cái kia chưng sủi cảo. Hiện tại đã sớm đói chết. Dương Vân Phàm sờ lấy cái bụng, hơi không kiên nhẫn nói. Hắn biết Diệp Khinh Tuyết ở chỗ này thật giống như là muốn đàm một cái hạng mục lớn. Cái này đàm chuyện trọng yếu, đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ qua ăn tiệc. Em Lan Thổ Hào mời khách khẳng định so chính phủ quan viên mời khách muốn càng thêm phong phú một số. Dù sao, người ta có thể không có cái gì tài chính dự toán. Dương Vân Phàm thích nhất chạy đến toàn các nơi trên thế giới ăn mỹ thực. Lần trước tại nước Mỹ, hắn thì ăn không ít đặc sắc quà vặt. Mà ở En Lan, hắn đến nay không có phát hiện cái gì mỹ thực. Ngay cả En Lan địa phương nóng nhất nhà hàng không nhìn không biết, xem xét giật mình, lại là người Hoa mở. Mà En Lan nóng nhất tiệm ăn nhỏ vẫn là người Hoa mở, vẫn là hai cái thiết kế học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Cho nên nói, mỹ thực thật sự là người Hoa dân tộc thiên phú. Nói lắp, ngươi làm sao sẽ biết ăn có thể hay không, muốn một điểm hình tượng tốt xấu ngươi cũng là một cái thần y. Xã hội danh lưu nếu như bị người đập tới ngươi như thế không có có hình tượng bộ dáng, sẽ bị người trò cười. Cố Nhược Thu xem xét Dương Vân Phàm tựa ở một cái trên lan can, chăm vô lại trò chuyện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Muốn không phải là không có một cái sofa lớn, đoán chừng hắn có thể ở chỗ này làm ra cát ưu co quắp đến. Dương Vân Phàm lại là không có vấn đề nói, nơi này không có người nào, ta đã sớm quan sát qua, chỉ cần ngươi khác khắp nơi qua nói lung tung, ta thì cảm ơn trời đất. Ta Dương Vân Phàm không có cái gì cửu nhân, ngươi là lớn nhất một cái kia. Ta Cố Nhược Thu là loại người này sao? Cố Nhược Thu lạnh lùng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Nàng quay đầu đi, bắt đầu gọi Diệp Khinh Tuyết điện thoại. Tút tút tút bất quá. Nàng điện thoại chỉ gọi một hồi, liền gặp được phía trước cái kia một tòa xinh đẹp lầu nhỏ đại môn bỗng nhiên mở ra. Diệp Khinh Tuyết từ bên trong đi tới, nhìn thấy Cố Nhược Thu cùng Dương Vân Phàm, nhất thời cười nói, Nhược Thu tỷ, ta một nghe thanh âm liền biết là nhóm tới, đuổi mau vào đi. Dương Vân Phàm, ngươi cũng mau vào, ta theo bá tước phu nhân vừa vặn cho tới ngươi đây. Bá tước phu nhân Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, như thế tốt, lại gặp được một cái quý tộc. Hôm qua hắn ngồi công tước xe, hôm nay lại có thể ăn vào bá tước ra cơm. Chuyến này em Lan đến ngược lại là rất đáng đến các ngươi trò chuyện. Ta lớn lên quá đẹp trai không? Dương Vân Phàm đi ra phía trước, kể chuyện cười. Thuận thế, Diệp Khinh Tuyết tay phải kéo lại Dương Vân Phàm cánh tay. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng xì một ngụm, nói, không đứng đắn. Đợi lát nữa gặp bá tước. Phu nhân. Không nên nói lung tung, phu nhân là toàn thế giới nổi danh nhất giáo dục tập đoàn. Giúp SEO tập đoàn cao tầng quản lý. Bản thân là ấp phước đại học danh dự hiệu trưởng. Nàng còn tại nước Mỹ đại học Harvard làm qua giáo sư, nàng thế nhưng là thật dùng tên giả người tuân mệnh. Lão bà đại nhân Dương Vân Phàm làm ra một bộ trong lòng nghiêm nghị biểu lộ. Thực, đối tại cái gì giáo dục tập đoàn cao tầng, cái gì đại học hiệu trưởng, Dương Vân Phàm đều không phải là rất lợi hại quan tâm. Hắn chỉ là kỳ quái. Diệp Khinh Tuyết làm sao theo giới giáo dục người ăn cơm, nàng không phải cần phải theo cái nào đó tài phiệt hoặc là tài chính công ty người ăn cơm bố cục châu Âu thương nghiệp chiến lược sao? Gặp Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Diệp Khinh Tuyết biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lúc này giải thích nói, ta lần này đến Em Lan trừ kiểm tra một chút hơn nửa năm công ty chúng ta tại châu Âu đầu tư tình huống, còn muốn theo bá tước phu nhân trò chuyện chút giáo dục vấn đề. Ta muốn dẫn vào giúp SEO tập đoàn tư nguyên. Tại chúng ta tương đàm thành phố làm một số giáo dục thí nghiệm. Để bọn nhỏ đạt được thế giới giáo dục giới tính tư nguyên. Khoáng đạt một chút nhãn giới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm liền biết Diệp Khinh Tuyết dự định. Giờ khắc này, hắn đối Diệp Khinh Tuyết sinh ra từ đáy lòng khâm phục cảm giác. Lão bà đại nhân, ngươi thật là làm cho ta sùng bái. Lương Khải Siêu tiên sinh đã từng nói, thiếu niên trí làm theo quốc trí, thiếu niên giàu làm theo quốc phú, thiếu niên mạnh làm theo quốc cường, thiếu niên độc lập làm theo nước độc lập, thiếu niên tự do làm theo nước tự do, thiếu niên tiến bộ làm theo nước tiến bộ. Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết mảnh mai bộ dáng, nhưng lại có một khỏa đại ái chi tâm, không khỏi cảm khái nói, lão bà đại nhân, ngươi so ta làm càng nhiều. Con người của ta thực có một ít tự tư, chỉ muốn đề bạt bản thân sở học trung y tại trên quốc tế địa vị, mà ngươi so ta có thấy xa, lập tức liền nghĩ đến giáo dục ở phương diện này, ta không bằng ngươi a. Gặp Dương Vân Phàm khó được như thế lấy lòng chính mình, Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Lúc này, nàng tâm tình tựa như là khi còn bé cầm máy bay giấy, liều mạng hướng phía trước quăng ra. Máy bay giấy dâng trào bay lượn bắt đầu, loại kia thoải mái cảm giác, nàng cười cười. Có một ít tiểu vui vẻ nói, ta nào có nghĩ nhiều như vậy, chỉ lúc trước, hai người chúng ta cũng quyên tiền xây rất lợi hại nhiều hy vọng tiểu học. Số lượng này ngược lại là đi lên. Thế nhưng là chất lượng này cũng không dám khiến người ta gật bừa. Ta suy nghĩ tiền này a, chúng ta là vĩnh viễn kiếm lời không hết. Bây giờ công ty đều lên quỹ đạo, ta muốn làm một điểm có ý nghĩa sự tình. Ta nghĩ đến, về sau nếu là chúng ta có hài tử, quan tâm nhất khẳng định là vấn đề sức khỏe. Lần cũng là giáo dục vấn đề khỏe mạnh. Có ngươi cái này đại thần y, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Thế nhưng là, giáo dục vấn đề, chúng ta người nào cũng đều không hiểu. Ta thì thừa cơ hội này, học tập một chút. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được nhớ lại đi qua nói. Thực, ta khi còn bé mộng tưởng, là làm một cách lão sư đây. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lão bà đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định ủng hộ ngươi. Dương Vân Phàm biết là thời điểm chính mình xuất mã. Cũng không biết Diệp Khinh Tuyết mới vừa rồi cùng cái kia bá tước phu nhân nói chuyện gì. Hắn nắm Diệp Khinh Tuyết tay chậm rãi đi vào trong tiểu lâu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại cửa ra vào, có một cái Em Lan quý phụ cùng một cái Em Lan quý tộc tiểu thư ở nơi đó chờ mình. Các nàng xem đến chính mình thời điểm trong ánh mắt toát ra lòng tràn đầy vui sướng thần sắc. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Bất quá, hắn bất động thanh sắc, không hề nói gì. Lúc này, bá tước phu nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, trong lòng hết sức kích động. Nàng không nghĩ tới, Diệp Khinh Tuyết nói chuyện lại là thật. Lúc này, nàng không để ý lễ nghi, vội vàng đi tới, nắm chặt Dương Vân Phàm tay nói: "Dương thầy thuốc, thật là ngươi thật sự là quá tốt. Xe ma ni là lép, ngươi mau tới đây." Để Dương thầy thuốc nhìn một chút mà bá tước phu nhân sau khi nói xong, xe ma ni la lép tiểu thư liền lập tức tới. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm cũng hết sức kích động nói: "Thân ái Dương thầy thuốc, ta gọi xe ma ni la lép, ta là ngươi fan, ta xem qua ngươi rất nhiều luận văn, riêng là liên quan tới thần kinh nội khoa phương diện, ta cảm thấy ngươi là trên cái thế giới này lợi hại nhất thầy thuốc. Hiện tại ngươi có thể giúp một chút ngươi tiểu fan hâm mộ sao?" Tối cường thần ý hỗn đô thị 67 chương 1338 danh bất hư truyền. Nghe được người khác lấy lòng, vẫn là một cái quý tộc tiểu thư lấy lòng, Dương Vân Phàm nội tâm vẫn tương đối hưởng thụ. Mặt khác, cái này quý phụ hẳn là Diệp Khinh Tuyết muốn hợp tác cái kia giúp xeo tập đoàn cao tầng nhân sĩ xe đen bơ bá tước phu nhân a. Gặp này, Dương Vân Phàm mỉm cười nhìn về phía xe Manila Lep, nói: "Xe Manila Lep, nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, đây là một cái xe mani tên có hoa hồng nước mắt ý tứ, đúng không tên ngươi? Thật sự là mười phần ưu mỹ, cảm ơn ngài khích lệ." Xe Manila Lep bị Dương Vân Phàm tán thưởng tên cũng là mỉm cười, nói: "Ta không nghĩ tới Dương thầy thuốc ngài còn tinh thông tiếng Đức, ngài thật sự là một cái học rộng người, ngươi quá quá khen." Hàn huyên vài câu về sau, Dương Vân Phàm nhìn lên trước mặt quý tộc tiểu thư dò hỏi: "Xe Manila Lep tiểu thư, ngươi đến bệnh gì? Ta nhìn ngươi khí sắc xác thực không thật là tốt, sắc mặt có một ít tái nhợt." Xe Manila Lep gặp Dương Vân Phàm dáng dấp mười phần anh tuấn, nhưng không phải loại kia lãnh khốc soái ca, mà chính là giống một cái nhà hàng xóm ưu nhã đại ca ca, là loại kia am hiểu hội họa, tinh thông đàn piano, tràn ngập nghệ thuật khí tức soái ca. Đây là nàng thích nhất cái kia một chủng loại hình. Lúc này theo Dương Vân Phàm phiếm vài câu, nàng tâm tình cũng trở nên khai lãng. Một bên xe đen bơ bá tước phu nhân gặp nữ nhi trò chuyện phải cao hứng, lại lãnh đạm khách nhân, không khỏi hơi hơi kéo một chút nữ nhi của mình, đối Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, xe Manila Lep bệnh tình nói rất dài dòng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói đi. Mặt khác, ta chuẩn bị một số tiểu điểm điểm, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, ngài cảm thấy thế nào?" "Tiểu điểm điểm đương nhiên rất tốt, ta rất lợi hại thích ăn những thứ này ngon miệng tiểu đông tây." Dương Vân Phàm cách bụng đã sớm đói, có điều nhìn trước mắt tình huống này, không có giúp xe Manila Lep chữa bệnh, xem ra tiệc là không trông cậy được vào. Có thể ăn một số ưu thức trà chiều cũng không tệ, dù sao em Lan trà chiều có thể là phi thường nổi danh. Bá tước phu nhân tiến vào nhà bếp, phân phó hạ nhân vài câu, sau đó liền có một cái hạ nhân đem một cái xe đẩy nhỏ đẩy ra. Xe đẩy nhỏ này bên trên chứa mấy phần trà chiều. Em Lan người trà chiều rất lợi hại có ý tứ, tuy nhiên bọn họ chủ nghệ thường xuyên được xưng là hắc ám ẩm thực, có điều trà chiều thế nhưng là tràn đầy đều là chính năng lượng. "Các vị tôn quý khách nhân, trà chiều đến." Một người mặc thị nữ phục trang hạ nhân đẩy xe nhỏ, phát ra đinh đương thanh âm, đi đến trước mặt mọi người. Bá tước phu nhân gật gật đầu, ra hiệu để cho nàng đem những vật này đều đặt ở cạnh ghế salon một bên trên bàn trà. Chờ thị nữ từng cách bày chỉnh tề về sau, bá tước phu nhân liền bắt đầu đối Dương Vân Phàm rất có ái tâm giới thiệu cách này chia làm tầng 3, dùng kim loại giá đỡ từng cách dọn xong trà chiều. "Dương thầy thuốc, tầng thứ nhất này là bơ tiểu bánh kem cùng dầu điểm tâm nhỏ. Mặt khác cái này cực kỳ dưa leo san, ta thêm một chút lòng đỏ trứng tương cùng bồi căn, khẩu vị coi như không tệ. Trong lúc này một tầng, khả năng ngài không rõ ràng lắm, đây là ti khỏe mạnh bánh, là chúng ta em Lan đặc thù tiểu bánh. Ngài thử một lần thoa lên cái này gia tộc bọn ta nông trường xuất phẩm ô mai tương, vị đạo thế nhưng là rất tuyệt. Đón đến, bá tước phu nhân lại nói. Về phần tầng trên cùng, đây là macaron cùng hoa quả tháp. Còn có bên này là một số bơ bánh su kem. Bất quá, cái này bơ bánh su kem bên trong bơ. Thế nhưng là rượu vang đỏ vị đạo A. Là ta độc nhất vô nhị cách điều chế. Ngài nếm thử. Phu nhân, nghe ngươi giới thiệu, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này rực rỡ muôn màu kim loại tiểu giá tử. Phía trên đựng tầm 10 chồng món điểm tâm ngọt. Mỗi một loại nhìn đều rất không tệ bộ dáng. Hắn không thể không bội phục, em Lan người tài xế chiều trà phương diện hưởng thụ xác thực có chỗ độc đáo. Trách không được, em Lan người luôn luôn chờ mong trà chiều. Mà xưa nay không chờ mong bữa tối cái gì. Xác thực, so với hắc ám ẩm thực tới nói, trà chiều rõ ràng càng khiến người ta có khẩu vị a ngô. Ăn ngon thật. Dương Vân Phàm cầm lấy phía trên nhất cái kia bơ bánh su kem, cắn một cái xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt rượu vang đỏ hương thơm ở trong miệng mặt hóa tan ra. A thật có rượu vang đỏ a. Hắn cắn một nửa về sau, nhìn không được hiếu kỳ, lấy xuống nhìn một chút, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Kết quả hắn phát hiện bơ bánh su kem bơ lại là màu đỏ, tựa hồ chân hồng tửu, hơn nữa còn là một loại cấp cao rượu vang đỏ, không khổ không chát chát, mười phần cam thuần. Gặp này, Dương Vân Phàm con mắt nhất thời sáng lên, sau đó liền không thế nào bận tâm hình tượng, bắt đầu ăn. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm bệnh cũ lại phạm, vừa nhìn thấy mỹ thực thì không quan tâm bên cạnh là ai. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, thấp giọng nói: "Dương Vân Phàm, chú ý một chút hình tượng." Dương Vân Phàm mờ mịt nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, sau đó đối bá tước phu nhân còn có xe Manila lép tiểu thư nói: "Bá tước phu nhân, xe Manila lép tiểu thư, ta chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy món điểm tâm ngọt. Thật sự là thất lễ. Bất quá, mỹ thực trước mắt, các ngươi thì tha thứ ta thô lỗ đi. Dương thầy thuốc, ngươi quá khách khí, như là ta thích, ngài thì thỏa thích ăn đi. Nhìn lấy ngươi ăn vui vẻ như vậy, ta cũng thật cao hứng đây." Bá tước phu nhân khẽ cười nói. Đồng thời, nàng còn đem Dương Vân Phàm thích ăn nhất bơ bánh su kem cầm mấy cái xuống tới, đưa tới Dương Vân Phàm phía trước, tựa như là trưởng bối cưng chiều vãn bối một dạng. Một bên xe Manila lép tiểu thư, bởi vì bị bệnh, thân thể không thoải mái, tâm tình cũng một mực ở vào hậm hực bên trong, khẩu vị cũng tự nhiên không tốt. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm ăn vui vẻ, nàng cũng cảm thấy xế chiều hôm nay trà tựa hồ phá lệ mỹ vị, cũng tiếp theo ăn nhiều một số. Gặp này, bá tước phu nhân càng cao hứng hơn. Cái này khiến Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu thấy đều là mười phần im lặng. Làm sao mỗi lần đều là như thế này? Chỉ cần mình bọn người khuyên Dương Vân Phàm chú ý hình tượng, không muốn ăn uống thả cửa, miễn đến người ta cảm thấy mình bên này thất lễ. Kết quả, mỗi một lần, người ta đều là đứng tại Dương Vân Phàm phía bên kia, để hắn ăn nhiều một số. Thật không biết gia hỏa này có cái gì ma lực, có thể thu hoạch được tất cả mọi người hảo cảm. Chờ ăn không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm uống một chén bạc hà trà, làm được bản thân đầu não trở nên thanh tỉnh một chút. Hắn chà chà miệng, cười nói: "Bá tước phu nhân, xe Manila lép tiểu thư, thật sự là đa tạ các ngươi khoản đãi lần này đến em Lan. Lớn nhất đại thu hoạch, không ai qua được ở chỗ này ăn một bữa mỹ vị như vậy trà chiều. Ta nghĩ ta hồi vẫn nhớ một ngày này." Nói xong lời này, Dương Vân Phàm liền hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến chỉnh trọng mà nghiêm túc. Hắn nhìn lấy xe Manila lép tiểu thư nói: "Xe Manila lép tiểu thư, từ vừa rồi ta tiến đến bây giờ, ngươi một mực đang uống trà, có thể thấy được ngươi nuốt bộ mười phần khô ráo. Mặt khác, ngươi mở môi cũng rất khô ráo, có thể thấy được ngươi vị trí hiểm yếu bộ vị cần phải có một ít ẩn tật. Mặt khác, ngươi da thịt hơi có vẻ tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan một chút, có thể thấy được thân thể ngươi hết sức yếu ớt. Còn có, mặt ngươi bộ tái nhợt bên trong lại lộ ra một loại bệnh trạng đỏ ửng. Ăn, tuy nhiên ngươi dùng một số phấn che lấp, bất quá ta nhìn thấy một số sắc ban, xem ra ngươi nội tiết cũng mất cân đối. Những bệnh trạng này nếu là chỉ có một hai loại lời nói không phải cái vấn đề lớn gì, thế nhưng là như lúc đều nảy sinh, trong thân thể ngươi cần phải có một loại rất khó trị tận gốc tật bệnh. Trước mắt ngươi chỉ có thể dùng dược vật khống chế triệu chứng. Ai xem ra ngươi mau bệnh xác thực thật nghiêm trọng. A Dương Vân Phàm không có cái gì hỏi, tuy nhiên nhìn hắn tại phàm ăn thực, hắn thỉnh thoảng quan sát một chút xe Manila Led trạng thái. Lúc này hắn chậm rãi mà nói, ngược lại để xe Manila Led cùng bá tước phu nhân ánh mắt càng ngày càng sáng. Dương Vân Phàm y thuật bọn họ vẫn chưa từng gặp qua, thế nhưng là cái này một phần nhãn lực cùng cường đại phỏng đoán năng lực đã để bọn họ lau mắt mà nhìn Hoa Hạ thần y, danh bất hư truyền tối cường thần y Hỗn Đô thị 67 chương 1339 chứng bệnh kiểm tra Dương thầy thuốc. Như vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Xe Manila Led nghe được Dương Vân Phàm lời nói, hiển nhiên có một ít nhục trí. Nàng biết mình thân thể xác thực có một ít mau bệnh, mà lại bởi vì ung thư biểu mô duyên cớ, thân thể hắn bộ phận cũng bởi vì thời gian dài uống thuốc mà sinh ra rất nghiêm trọng hậu di chứng. Cổ nàng lên dơ nô tống hợp chứng, chỉ là bên trong rõ ràng nhất một loại triệu chứng mà thôi. Ngươi đều không có nói ngươi có cái gì triệu chứng, để cho ta làm sao nghĩ biện pháp đâu? Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười, hắn từ đầu đến cuối mang theo một cố phong khinh vân đảm biểu lộ. Để xe Manila Led còn có bá tước phu tâm tình người ta cũng tiếp theo trầm tính lại. Có lẽ khác thầy thuốc chỉ không hết xe Manila Led, nhưng là Dương Vân Phàm cần phải có thể chứ? Nghĩ tới đây, xe Manila Led trầm ngâm một hồi, liền bắt đầu đem chính mình bị bệnh tiền căn hậu quả cùng những năm này sở thụ đến ốm đau toàn bộ hướng Dương Vân Phàm kể khổ. Dương thầy thuốc, thực không dám giấu giếm, tại ta 18 tuổi thời điểm, khi đó ta còn ở cấp 3, ta liền bị chẩn đoán chính xác đến ung thư biểu mô. Bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ khoảng chừng có 7 năm thời gian. Cũng may ta một mực tiếp nhận tiên tiến xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất. Tuy nhiên đến bây giờ ta ung thư biểu mô như cũ không có khỏi hẳn, có điều cũng coi là bị khống chế lại, cơ hồ không có tái phát dấu hiệu, tế bào ung thư cũng không có chuyển di xu thế. Nhưng là nói đến đây, xe Manila Led ngữ khí càng phát ra trầm thấp khó chịu. Bắt đầu lúc đầu tế bào ung thư khống chế lại là một chuyện tốt, ý vị này nàng về sau không dùng tại thỉnh thoảng qua trị bệnh bằng hóa chất. Trị bệnh bằng hóa chất là một kiện hết sức thống khổ sự tình, mà lại hồi dùng tóc. Xe Manila Led vẫn là hoa quý nữ hài, chính là thích trưng diện niên kỷ. Nhưng mà ai biết tế bào ung thư khống chế lại mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền phát hiện cổ mình đằng sau dài một khối mất thăng bằng đồ vật. Lúc này xe Manila Led cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một mực vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ, lộ ra cái kia một khối vỏ cứng khu vực. Sau đó nói, Dương thầy thuốc, đại khái là 3 năm trước đây, ta ngẫu nhiên có một lần cảm giác được phần cổ da thịt không phải rất lợi hại dễ chịu, có một ít cứng ngắc đau đớn. Mà cho tới bây giờ, khối này da thịt đã biến thành giống như hòn đá ngoan cố tồn tại. Mà trong khoảng thời gian này đến, ta dần dần cảm giác được cái này một khối 10 phần đau đớn, mà lại thỉnh thoảng nảy sinh tụ huyết dấu vết. Ta tại trên internet nhìn qua cái này chứng bệnh ảnh chụp 10 phần khủng bố. Nếu như ta khối này da thịt tiếp tục để nó bệnh biến xuống dưới, ta rất lợi hại lo lắng, nơi này cả một khối da thịt đều sẽ mục nát. Nói đến đây, Gemani la lét trong mắt đã có một tia nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Dương thầy thuốc, ta thề, ta từ nhỏ đến lớn đều không có đã có làm hay không chuyện gì xấu. Vì cái gì thượng đế nếu như vậy trừng phạt ta? Ta đáng thương nữ nhi ô ô nhìn thấy Gemani la lét khóc ồ lên. Mẹ của nàng bá tước phu nhân cũng tiếp theo thương tâm khó chịu cùng một chỗ khóc lên. Hai nữ nhân lẫn nhau ôm, khóc ròng ròng. Dương Vân Phàm ghét nhất người khác khóc, lúc này nhất thời đã cảm thấy đau cả đầu. Hắn nhìn không được hừ một tiếng nói: Các ngươi khóc cái gì, ta lại không nói chỉ không hết các ngươi, nếu là lại khóc, ta có thể đi u, vinh, quy, quy, mơ. Có thể chỉ hết xe Manila lét cùng bá tước phu nhân nghe xong lời này, nhất thời nhìn xuống rơi lệ. Các nàng trước đó muốn mời Dương Vân Phàm đến khám bệnh chỉ là ôm thử một lần thái độ. Dù sao có bệnh loạn chạy chữa, lấy ngựa chết làm ngựa sống, bản thân báo hy vọng không là rất lớn. Ai biết, cái này thật đúng là vô tâm trồng liễu. Liễu thành rừng a. Lúc này Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu cũng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Các nàng ngược lại là không có hoài nghi Dương Vân Phàm y thuật, mà chính là cảm thấy lần này mang Dương Vân Phàm tới dùng cơm, nhóm người mình làm là thật sự là quá chính xác. Dương Vân Phàm bị một đám người nhìn chằm chằm, cũng không khẩn trương. Hắn uống một ngụm bạc hà trà, bỗng nhiên đứng lên. Trong phòng người tất cả đều khẩn trương nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ gặp Dương Vân Phàm đi đến xe Manila lép sau lưng. Sau đó cũng không biết hắn làm sao làm, tay vỗ, trên tay hắn thì nảy sinh một bộ y lấy tay bộ. Hắn mang lên bao tay về sau, cẩn thận đem xe Manila lép tóc vàng từ nàng gáy dịch chuyển khỏi, đem gáy cái kia một khối màu đỏ vỏ cứng hoàn toàn bạo lộ ra. Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại, cẩn thận xem kỹ lấy xe Manila lét làn da mặt. Xe Manila lét vỏ cứng bệnh tình huống nhìn cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nếu là nghiêm trọng đến đâu một điểm thì sẽ phát sinh thối rữa. Mà lại là loại kia thói quen thối rữa, vận khí kém một chút, cái này thối rữa hồi hư hao đến gáy diên tủy thần kinh. Đến lúc đó thì không đơn thuần là vỏ cứng bệnh, chỉ sợ còn muốn tăng thêm thần kinh tổn thương. Bất quá Gemanila Lét dù sao cũng là quý tộc nhà tiểu thư, trước đó xin qua rất lợi hại bao nhiêu lợi hại thầy thuốc, những bác sĩ kia có lẽ không cách nào chữa trị cái này tật bệnh, nhưng là bảo thủ trị liệu, trì hoãn một chút bệnh tình phát triển, có lẽ vẫn là có thể làm được. Lúc này Dương Vân Phàm dối ra mang theo y lấy tay bộ ngón tay, nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử xe Manila lét chỗ cổ vỏ cứng vị trí. Nói đau không có một ít, xe Manila lét gật gật đầu. Dương Vân Phàm nghe vậy lại là tăng thêm trên tay cường độ. Tê đau quá, xe Manila lét lập tức đem cổ rụt về lại. Dương Vân Phàm thấy thế, không lại tiếp tục kích thích khối kia da thịt. Sau đó hai tay từ phía sau nhẹ nhàng bắt lấy xe Manila lét đầu. Nói chậm rãi chuyển động một cái cổ. Ta lại quan sát một chút. Tốt, Dương thầy thuốc. Xe Manila lét vẫn tương đối phối hợp. Nàng y theo Dương Vân Phàm phân phó chậm rãi chuyển động cổ. Tại nàng chuyển động cổ thời điểm, Dương Vân Phàm quan sát đến cái kia một khối vỏ cứng vị trí. Lúc này hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy, bởi vì cách này một khối vỏ cứng nguyên nhân, xe Manila lét chuyển động cổ thời điểm nhận ảnh hưởng cực lớn. Nguyên bản nhân loại bình thường xương cổ hoạt động độ theo thứ tự là dương lên 65 độ, cúi xuống 40 độ, xoay trái 75 độ, rẽ phải 75 độ. Mà xe Manila lét chỉ có thể làm được bên trong một nửa. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng gáy cái này một khối vỏ cứng ảnh hưởng. Tốt, có thể trắc nghiệm một hồi. Dương Vân Phàm buông tay ra, hắn cởi bao tay, ngồi vào xe Manila lét đối diện, chẩn đoán chính xác nói: Trước mắt xem ra ngươi khối này da thịt đã có rõ ràng cứng ngắc đặc thù, Mà bởi vì khối này da thịt ảnh hưởng, ngươi cổ cũng vô pháp xoay tròn tự nhiên. Mặt khác, khối này vỏ cứng vị trí này sinh đau đớn, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có loét triệu chứng. Dương thầy thuốc, vậy ta nên làm cái gì, ta có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ chết? Xe Manila Lét nghe Dương Vân Phàm nói mười phần dọa người, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch một mảnh, cái trán càng là có tinh mịn mồ hôi lạnh chảy ra. Dương Vân Phàm gặp này, biết cái này cái quý tộc tiểu thư tâm lý năng lực chịu đựng không thế nào tốt. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Xe Manila Lét tiểu thư, ngươi bây giờ tình huống thân thể còn không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi cái này một khối vỏ cứng khu vực, tuy nhiên theo dơ nô tống hợp chứng triệu chứng giống nhau y hệt, nhưng là không có đạt tới cái kia nghiêm trọng trình độ. Tiếp đó, cùng ta tùy tiện trò chuyện chút, ngươi đoạn thời gian gần nhất tình huống thân thể à, đồng thời, ngươi đưa tay ra. Ta muốn đem ngươi mạch đập, xác nhận một chút. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1340 phương thuốc này không tốt mở Dương thầy thuốc. Làm phiền ngươi Xe Manila Lét y theo Dương Vân Phàm phân phó. Đưa tay ra. Nàng đối với trung y cũng là có một ít giải. Biết trung y có thể thông qua nhân thể mạch đập dấu vết để lại, hiểu được trong thân thể tại tình huống. Tới một mức độ nào đó, trung y chiêu này đoạn thậm chí so hiện đại hóa y học máy móc còn đáng tin hơn. Tại đoạn thời gian trước, có người làm một cái nhàm chán tiểu thí nghiệm. Bọn họ tìm đến 10 nữ nhân, phân biệt dùng hiện đại bơ siêu kỹ thuật cùng trung y bắt mạch kỹ thuật lẫn nhau trận đấu, phán đoán các nàng có hay không mang thai. Kết quả trung y lấy đều trúng xác suất chiến thắng hiện đại bơ siêu kỹ thuật. Mấy ngàn năm trước y học lý luận chiến thắng hiện đại khoa học kỹ thuật, cái này nghe xác thực có một ít không thể tưởng tượng. Bất quá nó lại thiết thiết thực thực phát sinh lúc này. Bị Dương Vân Phàm bắt mạch đồng thời, Xe Manila Lét mang theo một vẻ khẩn trương, cũng có một chút chờ mong. Dương Vân Phàm bắt mạch một hồi cũng cảm giác được Xe Manila Lét mạch đập thuộc về dây cung mảnh hơi số. Mạch dây cung mảnh là bởi vì thân thể nàng suy yếu, mà mạch số thì là đại biểu trong cơ thể nàng có một ít chứng nhiệt. Hắn trong lòng hiểu rõ, liền buông tay ra. Xe Manila Lét thấy thế, liền bắt đầu tự thuật thân thể của mình tình huống. Dương thầy thuốc, trên thực tế, ta mấy năm này, ta thường xuyên cảm giác được thân thể mười phần mỏi mệt, không có cái gì khí lực, làm chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, uể oải. Mặt khác, ta mấy năm qua này thân thể sức chống cự đặc biệt kém, không cẩn thận thì dễ dàng sinh bệnh. Trừ cái đó ra ta cũng nói không rõ ràng cái gì, tóm lại toàn thân cũng không lớn dễ chịu. Xe Manila Lét tiểu thư, ta minh bạch ngươi cảm thụ, ngươi không nên gấp gáp. Dương Vân Phàm đã là thân kinh bách chiến thầy thuốc, thấy qua vô số người bệnh, hắn hiểu được, có đôi khi nhân thể không thoải mái là một loại rất lợi hại trực tiếp cảm thụ. Thế nhưng là ngươi nếu là hỏi bệnh nhân chỗ nào không thoải mái đâu, có lẽ hắn chả thật nói không rõ ràng. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, như vậy, liền cần thầy thuốc kiên nhẫn, cẩn thận thăm dò, giúp bệnh nhân phân tích tình huống. Dương Vân Phàm là một cái kiên nhẫn người. Lúc này, hắn nghe xong Xe Manila Lét lời nói về sau, lại tỉ mỉ quan sát một chút Xe Manila Lét tình huống thân thể. Xe Manila Lét thân thể thực nhìn cũng không gầy yếu, mập gầy cũng rất vừa phải. Hiển nhiên, nàng dinh dưỡng phối hợp là mười phần cân đối. Có thể thấy được, bá tước phu người vì thế cũng là tốn tâm tư. Chỉ là, tuy nhiên nàng mập gầy tuy nhiên vừa phải, thế nhưng là nàng thân cao nhưng bây giờ là thấp một ít, không đến 1m6, đại khái chỉ 1m55 khoảng chừng. So sánh dậy bá tước phu nhân cái kia 1m75 cao gầy thân cao, làm nữ nhi Xe Manila Lét thật sự là quá mềm mại nhỏ một chút. Lúc này Dương Vân Phàm lấy giấy bút, sau đó nhìn Xe Manila Lét nói, ngươi vừa rồi nâng lên thân thể không còn chút sức lực nào, dễ dàng sinh bệnh. Đúng không như vậy? Ta hỏi lại vài câu. Ngươi tâm tình như thế nào, có đôi khi có thể hay không hậm hực tỉ như ăn không ngon, ngủ không yên, thỉnh thoảng sẽ có một ít hoảng hốt vân. Dương thầy thuốc, ta thỉnh thoảng sẽ có một ít hậm hực, ăn không ngon. Bất quá, ngủ không yên loại tình huống này tựa hồ rất ít. Ta giấc ngủ chất lượng một mực còn có thể. Xe Manila Lép suy nghĩ một hồi, sau đó hồi đáp. Dương Vân Phàm nghe vậy, tại chính mình trên giấy đem mất ngủ cái từ ngữ này vẽ rơi, sau đó ghi chú một chút. Giấc ngủ rất tốt. Sau đó hắn cười cười đối Xe Manila Lép nói, giấc ngủ chất lượng không tệ, cái này một cái hiện tượng rất tốt. Tại chúng ta Hoa Hạ có một câu tục ngữ nói, nam nhân dựa vào ăn, nữ nhân dựa vào ngủ. Ý là nam nhân chỉ cần khẩu vị tốt, như vậy thân thể hơn phân nửa cũng cường tráng. Mà nữ nhân chỉ cần giấc ngủ tốt thì mang ý nghĩa tươi cười rạng rỡ, tinh thần sáng láng. Thật sao? Xe Manila Lép tiểu thư nghe nói như thế cũng mười phần hoan hỉ. Dương Vân Phàm nói thú vị. Mặc dù là Hoa Hạ tục ngữ, có điều nàng suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Nếu là thường xuyên thức đêm nữ nhân, lão rất nhanh. Mà nàng tuy nhiên 26 tuổi, thế nhưng là nhìn ra thịt rất lợi hại thủy nộn. Cùng một số học sinh cấp 3 da thịt đều không khác mấy. Lúc này, Dương Vân Phàm ho khan một chút, nói, Xe Manila Lép tiểu thư, tiếp đó, ta có thể sẽ hỏi ngươi một số so sánh vấn đề riêng. Để tại ta đối với ngươi tình huống thân thể giải, xin ngươi đừng trách móc. Dương thầy thuốc, xin cứ hỏi. Giấu bệnh sợ thầy đạo lý này, ta cũng là minh bạch. Xe Manila Lép tiểu thư ngược lại là không có làm sao kiêng kỵ, nàng chỉ muốn nhanh lên chữa cho tốt bệnh. Dương Vân Phàm cũng biết điểm này. Hắn gật gật đầu, tiếp tục dò hỏi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi đại tiện có phải hay không hơi khô kết, mặt khác nước tiểu nhan sắc có phải hay không rất sâu, mà lại mỗi một lần tiểu tiện đều chỉ có một chút. Có rất ít loại kia thoải mái lâm ly cảm giác bị hỏi lớn nhỏ kia liền dạng này tư mật lại chướng tai gai mắt sự tình. Xe Manila Lép tiểu thư quả nhiên khuôn mặt hơi hơi xấu hổ đỏ một chút, không khỏi nhanh. Nàng thì gật đầu nói, vâng, Dương thầy thuốc, như ngươi sở liệu như thế, ta đại tiểu tiện tình huống xác thực như thế. Tốt, ta minh bạch. Ngươi không dùng lo lắng quá mức, đây là bởi vì trong cơ thể ngươi có nóng độc, các loại thanh nhiệt độc, đây hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Dương Vân Phàm an ủi vài câu nói, vừa rồi tại bắt mạch thời điểm đã cảm giác được, hiện tại hỏi thăm Xe Manila Lép chỉ là vì xác nhận chính mình suy đoán. Gặp Xe Manila Lép thừa nhận, trong lòng của hắn liền biết đại khái tình huống. Trên giấy ghi chép một lúc sau, Dương Vân Phàm lại nói, Xe Manila Lép tiểu thư, phiền phức hé miệng, để ta xem một chút ngươi lưới. Được, Xe Manila Lép tiểu thư nghe vậy, rất nghe lời hé miệng, lè lưới. Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhất thời nhíu mày. Xe Manila Lép tiểu thư lưới chất rất đỏ, lưới thể gầy, lưới mỏng mà thiếu. Lưới trên mặt thiếu tân. Cái này lưới tình huống, tăng thêm vừa rồi mạch đập tình huống, cơ bản có thể kết luận, nàng trước mắt tình huống thân thể là âm hư lửa mạnh, khí âm không đủ. Đàm ư lẫn nhau kết chữa trị phương pháp cũng là rõ ràng. Cái kia chính là muốn tư âm thanh nhiệt, dựa vào ít khí, dưỡng âm nhuận khô, lưu thông máu, địch đàm tán kết. Nhưng mà như thế nào trị liệu đâu? Dương Vân Phàm không khỏi nắm bắt giữa lông mày, bắt đầu suy tư. Nàng bệnh thực không thể tính toán là chân chính vỏ cứng bệnh, mà là do ở trước đó ung thư biểu mô trị bệnh bằng hóa chất về sau gây nên. Cái này giống như mao bệnh, tránh thức vỏ cứng bệnh, tại trên giường bệnh chắc chắn sẽ nảy sinh tính hạn chế hoặc tràn ngập tính da thịt tăng dày cùng sởi hóa, cuối cùng hội dẫn đến tâm, phổi, thận, tiêu hóa nói các loại nội tạng bộ phận nảy sinh cùng loại triệu chứng. Đây là một loại toàn thân tính mô liên kết bệnh. Nếu như phát tác lời nói cũng sẽ không giống xe Manila Lét như thế, chỉ là gáy nảy sinh một khối nhỏ. Mặt khác, xe Manila Lét vừa rồi tự thuật triệu chứng bên trong, chỉ là vỏ cứng hiện tượng, thực chưa từng xuất hiện. Cùng loại đau khớp, hoặc là nội tạng khó chịu các loại dơ ngô tống hợp chứng nảy sinh thời điểm bệnh biến chứng hình. Trọng yếu nhất một điểm là thân thể nàng hắn bộ vị chưa từng xuất hiện ra thịt cứng ngắc triệu chứng. Phân tích nơi này, thực Dương Vân Phàm đã có thể xác định xe Manila Lét mau bệnh hẳn là ung thư biểu mô trị bệnh bằng hóa chất về sau cục bộ da thịt tổn thương. Tuy nhiên nguyên nhân bệnh phân tích rõ ràng, thế nhưng là trị liệu cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì cái này tiếp xuống trị liệu, Dương Vân Phàm đã muốn nhằm vào da thịt bởi vì đốt bị thương mà co quắp phát cứng rắn mở ra dược phương. Lại không thể buông lỏng đối xe Manila Lét ung thư biểu mô trị liệu. Cần phòng ngừa ung thư biểu mô tái phát. Phương thuốc này không tốt mở a tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1341 28 loại dược liệu gặp Dương Vân Phàm bộ dạng phục tùng suy tư. Một cái tay cầm bút. Không đứng ở trên tờ giấy trắng vẽ nên các vòng tròn. Lại là một chữ cũng không có viết ra. Diệp Khinh Tuyết không khỏi thấp giọng nói. Dương Vân Phàm. Ngươi làm sao bệnh này rất khó chỉ sao, nàng là dùng tiếng Trung hỏi thăm. Tuy nhiên lộ ra có một ít không lễ phép. Bởi vì bá tước phu nhân cùng xe Manila Lét tiểu thư khẳng định nghe không hiểu. Bất quá. Diệp Khinh Tuyết là lo lắng Dương Vân Phàm nói ra cái gì không tin tức tốt, cho nên trước dùng tiếng Trung thăm dò một chút. Nếu là chỉ không hết, nàng cũng có thể an ủi Dương Vân Phàm vài câu. Tỉ như, dù sao người khác cũng chỉ không hết. Đây vốn chính là bệnh nan y loại hình lời nói. Dương Vân Phàm là biết Diệp Khinh Tuyết ý tứ. Nghe vậy, hắn cười cười nói, xe Manila Lét tiểu thư mau bệnh cũng không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ là nhất định có thể trị liệu, có điều có thể khá là phiền toái. Phương thuốc này không thật là tốt mở, ta cần phải cẩn thận châm trước. Đã có thể trị. Ta biết ngươi nhất định có thể muốn ra biện pháp, vậy ngươi chậm rãi suy nghĩ. Chúng ta không quấy rầy ngươi. Cùng với Dương Vân Phàm lâu, Diệp Khinh Tuyết đối với trung y cây đơn thuốc cũng có một chút giải. Cây đơn thuốc quá trình này tựa như là biết một cái có đáp án số học phương trình thức. Biết công thức, chỉ cần tìm chút thời giờ, đem trung gian mấy cái ẩn số cho giải đi ra liền tốt. Cái này trung y xem bệnh khó khăn nhất một điểm cũng là biện chứng phân tích. Đem xe Manila Lét tiểu thư nguyên nhân bệnh cẩn thận thăm dò tìm ra. Dương Vân Phàm trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ cũng là ghi chép những vật này. Về phần mở ra phương, đối một số mới vừa vào hành trung y tới nói, có lẽ rất khó. Bởi vì bọn hắn biết đơn thuốc bản thân thì không nhiều, mà đối Dương Vân Phàm dạng này kinh nghiệm phong phú người mà nói cũng không khó. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, không nên ở chỗ này quấy rầy Dương Vân Phàm. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết liền đối với xe Manila Lét tiểu thư còn có bá tước phu nhân vẫy tay ra hiệu các nàng đi ra bên ngoài, không nên ở chỗ này quấy rầy Dương Vân Phàm. Được, bá tước phu nhân cùng xe Manila Lét tiểu thư cũng biết Dương Vân Phàm là đang tự hỏi, cần yên tĩnh, sau đó đều đứng dậy chậm rãi lui ra ngoài, lưu lại Dương Vân Phàm một người ở phòng khách. Đến lầu nhỏ bên ngoài, Diệp Khinh Tuyết cười nói, bá tước phu nhân, xe Manila Lét tiểu thư, các ngươi yên tâm, Dương Vân Phàm nhất định sẽ cho xe Manila Lét tiểu thư một cách hay nhất đáp án. Bất quá hắn cần một chút xíu thời gian, trong lúc này chúng ta thì ở bên ngoài tâm sự tốt, thuận tiện nếu là bá tước phu nhân đồng ý lời nói, ta hiện tại gọi điện thoại tặng cho nhà hàng đầu bếp, để bọn hắn chuẩn bị bắt đầu. Đợi lát nữa chúng ta đi qua ăn cơm. Hả? Không. Không, Diệp tiểu thư. Ngài thật sự là để cho ta quá xấu hổ, các ngươi phu phụ đến em lan. Dương thầy thuốc lại tại giúp xe Manila Lét xem bệnh. Ta làm sao có ý tứ để cho các ngươi chuẩn bị dạ tiệc này lại để gia tộc của hắn người. Chế xếu chúng ta phót lân lục tộc bảo gia tộc. Không hiểu được lễ phép bá tước phu nhân đương nhiên sẽ không để cho Diệp Khinh Tuyết mời khách ăn cơm. Nàng cười cười. Nói. Lúc đầu. Bởi vì biết ngài muốn vì các ngài hương dẫn vào một số giáo dục tư nguyên. Ta dự định một cái nhà hàng. Mời một ít giới giáo dục bằng hữu. Muốn giới thiệu cho ngài nhận thức một chút. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, ngài trưởng phu lại là đại danh đỉnh đỉnh Dương thầy thuốc. Mà lại, Dương thầy thuốc hiện tại lại tại vì xe Manila lép chứng bệnh. Vắt hết ức. Hôm nay xem ra là không thích hợp tụ hội. Đón đến, bá tước phu nhân lại nói. Vừa rồi, ta nhìn thấy Dương thầy thuốc tựa hồ thích vô cùng mỹ thực em lan thực vật. Xác thực có một ít không dám để cho người lấy lòng. Bất quá, ta biết một cách không tệ út châu đầu bếp. Có lẽ hắn có thể cho Dương thầy thuốc một chút xíu tiểu kinh hỉ. Ta hiện tại mời mấy cái muốn đám bạn tốt đến bên này lầu nhỏ đến tụ hội. Ngài để ý sao? Lúc này Diệp Khinh Tuyết nghe được bá tước phu nhân lời nói. Trong lời nói của nàng chỉ là đem liên hoan địa điểm từ nhà hàng đổi về đến trong nhà. Nhưng mà cái này vừa ý vị, chỉ cần hơi tự hỏi một chút thì hiểu được bá tước phu nhân. Đây là coi nàng là thành người một nhà, không phải người của mình. Không phải muốn hào bằng hữu. Ai sẽ trong nhà liên hoan thời điểm mời nàng đến đâu mà dạng này. Nàng cũng lại càng dễ tiếp xúc một số giúp xeo giáo dục tập đoàn hắn cao tầng. Thu hoạch được một số thật đang giáo dục tư nguyên. Nếu không, một cái cử đại yến hội, không có người nhận biết, không có người làm giới thiệu coi như qua. Nàng cũng là hai mắt đen thôi. Các loại ăn xong trở về, đoán chừng cái gì cũng không có đàm thành. Mà bây giờ, đến bá tước phu trong nhà người ta đến tụ hội. Vậy cũng là bá tước phu nhân hảo bằng hữu. Có lời gì? Dù cho Diệp Khinh Tuyết không đề cập tới, đối phương có lẽ sẽ xem ở bá tước phu nhân trên mặt, chủ động nói ra hỗ trợ. Cái này vừa so sánh đãi ngộ coi như đề bạc không ít. Bá tước phu nhân, ngài thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Tóm lại cảm ơn ngài ý thức được bá tước phu nhân đối thái độ mình biến hóa, Diệp Khinh Tuyết hết sức cao hứng. Nàng biết, chính mình lần này đến em lan. Tâm nguyện lớn nhất thì phải hoàn thành bá tước phu nhân gặp Diệp Khinh Tuyết minh bạch chính mình ý tứ. Cũng là lộ ra mỉm cười. Có điều nàng lại lấy lắc đầu nói. Là ta cảm ơn ngươi. Diệp tiểu thư. Ngài có một cách ưu tú trưởng phu, hắn là như thế anh tuấn, học rộng tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo quan tâm tinh thần. Nếu là ta trẻ tuổi một chút. Theo ngài một dạng lớn. Ta nhất định sẽ truy cầu hắn, hắn là trên đời ít có hoàn mỹ nam nhân à. Ngài lời này, ta biết là được rồi. Cũng đừng làm cho hắn biết, gia hỏa này nhất định sẽ đắc ý. Diệp Khinh Tuyết che miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong phòng, Dương Vân Phàm một cái tay cầm bút, một cái tay không ngừng xoa cằm. Xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất về sau. Xe Manila lép trong thân thể. Âm tư lửa mạnh. Nội sinh chi nóng, dày vò huyết dịch, nước bọt, thành đàm thành ứ, đàm ứ lẫn nhau kết quấy nhiễu, cho nên nàng cổ này sinh vỏ cứng triệu chứng. Mặt khác, cái này cái quý tộc tiểu thư, tình trí không khoái, có một ít hầm hực, cần phải chút ít phối một số, sơ lá gan giải sầu chi dược. Một bên nói thầm lấy, Dương Vân Phàm viết xuống, lá sâu. Bạch thượng, út kim, chế hương phủ các loại sơ lá gan giải sầu dược tài. Đúng, trong cơ thể nàng khí âm không đủ, vẫn phải điều bổ khí âm ngô. Cái này lại nên mở cái gì thuốc đâu? Dương Vân Phàm bút ngừng dừng một cái. Hắn chi dậy đầu, cẩn thận trầm ngâm rất lâu. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái, suy nghĩ như suối tuôn ra. Điều bổ khí âm, lấy biết rõ bách địa hoàng thang làm chủ, lại thêm sinh hoàng kỳ quy bản, sa tham các loại thuốc. Mặt khác, nàng còn cần lưu thông máu, làm theo dùng trạch lan, đan tham, đan bì các loại phẩm. Ăn. Nàng da thịt cứng ngắc. Hoa văn biến mất. Rắt kéo đau đớn trong này. Vẫn phải thêm một số thuốc. Dùng để sửa chữa da thịt. Cho nàng ngưng đau. Vậy liền lại thêm một số bạch tiên bì, thông khí, cảo bản, bạch chỉ, sao duyên hồ tác các loại. Lấy biết rõ bách địa hoàng thang phương ý là người. Thêm giảm đơn thuốc. Sinh địa 16 giờ. Sơn du nhục 15 giờ. Trạch tả 10 giờ. Mai rùa 10 giờ. Ba ba 10 giờ. Sao chi mấu 10 giờ. Ngọc trúc 12 giờ. Sinh hoàng kỳ 15 giờ. Kết ngạnh 8 giờ. Trích thăng ma 6 giờ. Trạch lan 15 giờ. Đan tham 30 giờ. Đan bì 15 giờ. Chiết bối mấu 15 giờ. Bạch giới tử 15 giờ. Tạo giác thứ 15 giờ. Uy linh tiên 12 giờ. Bạch tiên bì 15 giờ. Thông khí 15 giờ. Cảo bản 10 giờ. Bạch chỉ 10 giờ. Lá dâu 15 giờ. Bạch thượng 15 giờ. Út kim 15 giờ. Sao duyên hồ tác 15 giờ. Chí hương phụ 15 giờ. Hoài sơn dược 20 giờ. Sinh cam thảo 8 giờ. Dương Vân Phàm một bên nghĩ, một bên viết, các loại viết xong sau, hắn đều bị chính mình giật mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1342 Út Châu Mỹ thực hô mặc kệ như thế nào. Cuối cùng đem dược phương viết ra, chờ dược phương viết xong sau. Dương Vân Phàm cầm lấy giấy trắng, nhẹ nhàng thổi một chút. Đồng thời trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Dù sao, vắt hết óc muốn cách điều chế, thế nhưng là hết sức thống khổ. Lúc này, hắn một vừa thưởng thức chính mình kiệt tác, một bên cẩn thận suy tư một chút bên trong biện chứng. Còn có dược tài phối hợp, có thể hay không lẫn nhau quấy nhiễu phải biết. Cách điều chế bên trong, dược tài càng nhiều, cái này dược hiệu thì càng phát ra khó mà khống chế. Cái này 28 loại dược liệu, chẳng khác nào có 28 chồng thuốc tính biến hóa. Mà quá trình dung hợp bên trong, mỗi một loại dược tài chỉ cần phát sinh một chút dược tính biến hóa, đều sẽ dẫn đến cuối cùng dược hiệu trở nên không giống nhau. Phương thuốc này mở ra, trên thực tế, chỉ là đi đến bước đầu tiên. Tiếp xuống sắc thuốc mới là lớn nhất khảo nghiệm, người như thế nào đem những dược liệu này bên trong dược lực hoàn mỹ lấy ra, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Đối với Dương Vân Phàm cũng là một khảo nghiệm a. Vì thế, hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các loại nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, lại bắt đầu hỗ trợ sắc thuốc a. Bọn họ người đâu đều chạy đi nơi nào lúc này. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, cảm giác được vô cùng giá rời. Hắn muốn nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ăn một ít gì đó, bổ sung năng lượng. Bất quá, hắn sau khi đứng dậy phát hiện trong phòng vậy mà không có bất kỳ ai. U Vinh Quy Quy Mơ. Bên ngoài có người đang nói chuyện, hẳn là Khinh Tuyết các nàng a. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe phía bên ngoài có tiếng xào xạc thanh âm. Hắn một bên dối người, một bên đẩy cửa ra ngoài. Chuyện gì xảy ra nhiều người như vậy? Khi hắn đi ra bên ngoài về sau, phát hiện nguyên bản trống rỗng viện tử bỗng nhiên trở nên tiếng người huyên náo. Mà lại còn có thật nhiều mang theo đầu bếp mũ đại hán đang từng dương ra bên ngoài xách một số nguyên liệu nấu ăn. Hắn xa xa nhìn một chút, lúc này vừa vặn một con cua từ trong dương ra sức chui ra, lộ ra nó to lớn kìm lớn, đang muốn đi kìm đầu bếp. Kết quả bị vị kia trắng hán đầu bếp phanh gõ một chút, lại một lần nữa nhét vào trong dương. Ngay tại cái nhìn này, thấy Dương Vân Phàm có một ít kích động khá lắm. Cái kia con cua khoảng chừng bóng rổ lớn như vậy, nhìn phân lượng tối thiểu có nặng 7-8 cân. Nếu là Dương Vân Phàm không có nhìn lầm, đây là Út Châu đặc sản đại bàng giải hoàng đế cua. Hoàng đế này cua nghe nói lớn nhất có thể dài đến hơn 70 cân. Mà loại này nặng 7-8 cân đoán chừng cũng sống đã nhiều năm. có thể nói là trường thọ con cua. Mặt khác, loại này con cua nhiều cao nhiều thịt, thịt cua rắn chắc, bắt đầu ăn sướng miệng vô cùng. Dương Vân Phàm trước kia ăn rồi một lần, bây giờ thấy cái này con cua bộ dáng, không khỏi nhớ tới nó mỹ vị tới. Cái này có thể là đồ tốt a, hơn nữa nhìn một bên khác, đã dựng lên tới một cái thô sơ lều. Bên trong còn có tiểu hình bình gát, cao lớn vạm vỡ đầu bếp, đang giết loại này hoàng đế cua. Xem bọn hắn thủ pháp nhẹ nhõm thuần thục, liền biết đây là giỏi về chế tác loại này hoàng đế cua đầu bếp. Buổi chiều ăn một bữa mỹ vị trà chiều, không nghĩ tới ban đêm vậy mà có thể ăn một bữa út châu tiệc em lan thực vật khiến người ta đậu đen rau muống. Thế nhưng là làm em lan đã từng phụ Trúc Quốc, út châu mỹ thực lại là mười phần nổi danh. Trừ hoàng đế cua bên ngoài, cách đó không xa còn có người đang chơi đùa con hào, bảo ngư, đại tôm hùm chờ chút. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện một loại hắn từ không có ăn xong, lập tức hắn liền đến hứng thú. Hắn đi đến một cái đang cắt thịt người da trắng đầu bếp bên cạnh, dò hỏi: bằng hữu, ngươi tại cắt cái gì? Thịt này nhìn co giãn mười phần, ngươi cắt thành phiến mỏng, nó lại còn chính mình cuốn lại. Có thể thấy được nó protein hàm lượng rất cao, theo ếch xanh thịt có một chút tương tự. Cái kia đầu bếp nhìn Dương Vân Phàm giống như đối thực vật rất có nghiên cứu. Mặt khác, đây là bá tước phu nhân tổ chức tiểu hình liên hoan, mời đều là luân đôn xã hội danh lưu. Người trẻ tuổi này tuy nhiên không giống như là em lan người, đoán chừng là đông phương mố quốc gia quý tộc, hoặc là công tử nhà giàu. Cái này đầu bếp không dám đắc tội Dương Vân Phàm, rất lợi hại cung kính nói: tiên sinh, đây là cá sấu thịt xế chiều hôm nay mới từ Úc Châu khoảng không trở tới đây. Tại ta nhà Queensland có rất nhiều loại này cá sấu, chúng ta đem bọn nó lột ra về sau tiến hành nấu nướng, là một loại mười phần ngon miệng món ăn ngon ngài chưa từng ăn qua a. Chờ một lát, có thể phải thật tốt nếm thử. Đây là một loại rất không tệ thực vật, nhìn lấy liền rất tốt ăn, ta nhất định sẽ thật tốt nhấm nháp. Dương Vân Phàm nghe vậy, mười phần mong đợi nói. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cùng xe Manila Lét tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong phòng đi ra, bận bịu đi tới. Diệp Khinh Tuyết dò hỏi: dược phương đâu, mở ra sao? Dương Vân Phàm mỉm cười, tự tin nói: đó còn cần phải nói, đương nhiên mở ra. Bất quá, sắc thuốc có một chút phiền toái, ta phải lại suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu. Đối một bên một mực lo sợ bất an Xe Manila Lét nói: Xe Manila Lét tiểu thư, lần này ngươi có thể yên tâm, dược phương đã mở ra, về phần sắc thuốc sự tình ngươi thì không cần lo lắng. Lớn không, để Dương Vân Phàm nhiều pha mấy lần, luôn có thể pha ra hiệu quả chất thuốc tốt nhất. Nhiều pha mấy lần, Dương Vân Phàm nghe nói như thế, kém một chút thổ huyết. Cái này sắc thuốc thế nhưng là mười phần tiêu hao tâm thần cùng linh khí, nhiều pha mấy lần không phải muốn hắn mạng già sao? Bất quá, nếu là mỗi lần đều có hôm nay dạng này mỹ thực ăn lời nói, hắn ngã là có thể suy nghĩ một chút. Diệp tiểu thư, cảm ơn ngươi. Xe Manila Lét tiểu thư mười phần cảm tạ Diệp Khinh Tuyết. Nàng cảm thấy Diệp Khinh Tuyết thật sự là nàng nữ thần may mắn. Nàng một tới bái phỏng mẫu thân mình, chính mình vận khí cũng tiếp theo biến tốt. Mà lại, Diệp Khinh Tuyết nói chuyện luôn luôn rất lời hại khôi hài, tính cách lại mười phần ngay thẳng, giống như một cái hàng xóm đại tỷ tỷ một dạng. Tuy nhiên nàng niên kỷ so Diệp Khinh Tuyết còn lớn hơn một số, có điều Diệp Khinh Tuyết tại trong mắt của nàng là một cách mười phần có thể nhờ vả bằng hữu. Lúc này gặp Dương Vân Phàm ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đối cái gì đều rất ngạc nhiên. Xe Manila Lét tiểu thư không khỏi che miệng cười rộ lên nói: Dương thầy thuốc, ngài đang nhìn cái gì đâu? Hôm nay cái này Út Châu Lộ Thiên tiệc có thể là ta mụ mụ đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Ngài còn hài lòng không hài lòng cực? Nếu là mỗi một cách nhận biết ta người cũng giống như bá tước phu nhân như vậy khéo hiểu lòng người, Nhân sinh nên cỡ nào mỹ diệu a. Dương Vân Phàm nhìn bên cạnh Út Châu mỹ thực, xem như mở rộng tầm mắt. Út Châu, hắn chả thật chưa từng đi, đó là một cái 10 phần bình tĩnh quốc gia, đã không có chiến loạn, cũng không có cái gì gián điệp hoạt động, nhân khẩu thiếu đáng thương, cơ bản ngay tại Sydney cùng Canberra hai cái trong thành thị. Còn lại rộng lớn đại địa bên trên mặt, khắp nơi đều là động vật hoang dã nhạc viên. Đây là một mảnh thần kỳ quốc độ, là các đầu bếp thiên đường bây giờ. Xem ra, cũng là mỹ thực gia nhóm nhạc viên trước kia. Dương Vân Phàm không biết Út Châu có nhiều như vậy ăn ngon. Hôm nay, hắn xem như khai nhãn giới. Đối Diệp Khinh Tuyết nói, lão bà đại nhân, có rảnh, chúng ta cũng đi Út Châu chơi đùa xoẹt. Không đợi Diệp Khinh Tuyết trả lời, đúng lúc này, Dương Vân Phàm con mắt lại bị một đạo khác phong cảnh hấp dẫn tới. Nơi đó, một cách đầu bếp lột tầng tiếp theo động vật ra lông, sau đó đem động vật này cắt thành khối thịt, ném vào trong chảo dầu nấu nướng. Mà Dương Vân Phàm nhìn lấy tầng kia động vật ra lông, đột nhiên cảm giác được có một chút nhìn quen mắt. Dựa vào đây không phải đại thử sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1343 mọt gân tiên sinh thật là tàn nhẫn a. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy bên kia đầu bếp đang đem một cái đại thử lột ra xuống tới, không khỏi cau mày một cái. Tại trong mắt của nàng, đại thử thế nhưng là rất lợi hại đáng yêu, mà trên internet cũng thường xuyên nhìn thấy đại thử giả ngây thơ ảnh chụp. Tỷ như cho đại thử mang lên quyền kích thủ sáo, cùng người cùng một chỗ đánh quyền đánh, nhìn lấy thì hết sức. Mà trên thực tế, Diệp Khinh Tuyết lại là không rõ ràng. Đại thử mặc dù là Út Châu đại biểu động vật, có điều bởi vì số lượng 10 phần cự đại, đại khái có hơn 60 triệu đầu đại thử, đã đối Út Châu thủy thổ hình thành phá hư. Chính phủ thậm chí hiệu triệu mọi người cùng đi liệp sát đại thử. Địa phương nông dân gặp được đại thử, tựa như tại Hoa Hạ nông dân gặp được dã như heo, trên cơ bản bắn một phát sự tình. Mà một số bị liệp sát đại thử, bởi vì vị thịt nói không thật là tốt, thường thường đều là hỗn hợp một số dây bò nội tạng, cốt cách các loại làm đồ ăn cùng chó mèo lương thực ăn. Nếu như ngươi tại siêu thị mua thức ăn cho chó hoặc là đồ ăn cho mèo, trên đó viết đến từ Út Châu ban đầu sinh không muốn hoài nghi. Nguyên vật liệu bên trong trên cơ bản đều có đại thử thịt. Dương Vân Phàm mới mặc kệ tàn nhẫn không tàn nhẫn đâu. Hắn đi lên trước, tìm tới một bàn đã nấu nướng tốt đại thử thịt, hỏi thăm đầu bếp nói, ta có thể ăn một miếng sao, ta còn chưa từng ăn qua đại thử thịt đây. Cái kia đầu bếp nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười nói, đương nhiên thỉnh tùy ý. Trên thực tế, cái này đại thử vị thịt nói theo thịt bò không sai biệt lắm, nhưng là so thịt bò tiện nghi rất nhiều. Tại Út Châu, đây là nổi tiếng thực vật. Bất quá, nước khác người nhà ngược lại là rất ít có thể ăn đến những thứ này. Dương Vân Phàm cầm lấy cái xiên, chọn một khối thoạt nhìn không tệ đại thử thịt, nếm một ngụm, nhấm nuốt một chút. Hắn gật đầu nói, cũng không tệ lắm, rất có nhai đầu theo thịt bò vị đạo rất giống. Bất quá, cẩn thận nhấm nháp, vẫn còn có thể cảm giác được một cỗ thổ mùi tanh. Xem ra cái này đại thử là vừa liệp sát. Lời này bị cái kia đầu bếp nghe, không khỏi nhãn tình sáng lên, 10 phần bội phục nói, tiên sinh, ngài là mỹ thực ra sao, một chút xíu thổ mùi tanh ngài cũng có thể nhấm nháp đi ra. Trên thực tế, những thứ này đại thử đều là đánh lấy vườn bách thú ngụy trang, từ Út Châu nhập khẩu. Một giờ trước đó, chúng ta mới đem nó nhóm giết, dùng để nấu nướng. Chất thịt mới mẻ, cảm giác không thể nghi ngờ vườn bách thú ngô. Thật sự là rất tuyệt ý nghĩ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi đối cái này đầu bếp dựng thẳng lên ngón cái. Ai nói em Lan người là cứng nhắc chủ nghĩa giáo điều người. Cái này phương pháp dùng không là rất không tệ sao? Mà một bên Diệp Khinh Tuyết nghe được hai người nói chuyện, nhất thời lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi thật sự là quá tàn nhẫn, liền trong vườn thú động vật cũng lấy ra ăn, nó có lỗi gì liền bị các ngươi như thế vô tội ăn hết. Nói xong, nàng lôi kéo một bên lóe ra ngây thơ ánh mắt xe mani la lét, rời đi cách này huyết tinh chi địa. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, nói, nữ hài tử vốn là như vậy đa sầu đa cảm, không biết nhân gian khó khăn. Những động vật này tồn tại giá trị, không phải liền là vì cho người ta mang đến vui vẻ sao? Giả ngây thơ khiến người ta bật cười. Cùng xem như thực vật bị chúng ta ăn hết, không đều là giống nhau sao? Đơn giản là có thể cho chúng ta mang đến khoái lạc. Một bên đầu bếp nghe vậy cũng là mười phần đồng ý, nói, tiên sinh, ngay lời nói thật sự là như là thể hồ quán đính. Dĩ vãng ta vẫn nghĩ không thông, rõ ràng ta làm đầu bếp cho nhà kiếm lời rất nhiều tiền, nuôi sống toàn bộ gia đình. Thế nhưng là ta đáng yêu nữ nhi, lại không thể lý giải ta tại sao muốn giết tiểu động vật, nấu nướng chúng nó đến kiếm tiền. Nếu như lần tiếp theo nàng đang hỏi ta vì cái gì, ngay lời nói này, ta chính tốt có thể giải thích cho nàng nghe một chút. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó bưng nguyên một bàn đại thử thịt đi. Đây là một loại cùng loại tiệc đứng một dạng tiểu tụ hội. Đầu bếp một bên nấu nướng mỹ thực, đem thực vật thả ở bên cạnh trên bàn dài. Khách nhân nếu là đối cái gì thực vật cảm thấy hứng thú, liền có thể nhân lúc còn nóng lấy đi ăn một số. Cách nào đầu bếp tay nghề lợi hại, bên cạnh hắn trên bàn dài liền sẽ tụ tập càng nhiều khách nhân. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi cái này bàn thịt nghe rất thơm, là từ đâu lấy ra? Lúc này Dương Vân Phàm vừa bưng món ăn đi không có mấy bước, gặp được một cái mái tóc màu nâu trung niên nhân. Người trung niên này nhìn lấy có một ít quen mặt, đoán chừng là trải qua thường xuất hiện tại trên báo chí, trên tivi. Có điều Dương Vân Phàm đối với loại người này vật không cảm thấy hứng thú, lúc này cũng không có nhận ra. Hắn chỉ bên tay phải nói, nhìn thấy cái kia đầu bếp béo không có hắn nấu nướng kỹ xảo rất không tệ. Cái này một bàn đại thử thịt, vị đạo tương đối tốt. Thế nào, tiên sinh, muốn tới một ngụm thử một chút sao? Đương nhiên người trung niên kia ngược lại là cũng không để ý, từ trong tay cầm một cái tăm nhỏ, chọn một miếng thịt, bỏ vào trong miệng nhâm nhi thưởng thức, nhấm nuốt một trận. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười, gật đầu tán dương, rất không tệ vị đạo. Sau đó hắn đối Dương Vân Phàm thần bí nói, bất quá so ra vẫn là bên kia bảo ngư tương đối tốt ăn. Người trẻ tuổi, ta để nghĩ ngươi qua bên kia nhìn xem. Bên trái nhất vị kia đầu bếp, ồ tốt, ta lập tức đi tới nhìn xem. Dương Vân Phàm khó được tại loại này cao tầng thứ tụ hội bên trên gặp được cùng hắn liếc một chút yêu quý mỹ thực người. Nghe vậy nhìn không được lộ ra thiện ý nụ cười. Tin tưởng ta, không sai. Người trung niên này đối Dương Vân Phàm thần bí nháy mắt mấy cái. Người trung niên này tuy nhiên biểu hiện mười phần thân mật, bất quá hắn trên thân trong lúc phất tay liền mang theo quý tộc khí chất. Dương Vân Phàm nhìn người ánh mắt vẫn là có. Dĩ vãng gặp được đại nhân vật như vậy, đối phương luôn luôn tại ăn uống linh đình bên trong trao đổi một số người khác nghe không hiểu chuyện lớn, mà lui tới cũng đều là một vài đại nhân vật. Mỗi một lần tụ hội tựa như là ngoại giao thỉnh yến một dạng, dùng để tích lũy nhân mạch. Ngược lại là rất ít gặp đến thuần túy hưởng thụ thực vật người. Dương Vân Phàm đối người trung niên này ấn tượng mười phần không tệ. Sau đó hắn từ bên kia bưng một bát bảo ngư sau khi trở về, liền cùng người trung niên này trò chuyện một hồi mỹ thực. Bọn họ từ Bắc Mỹ mỹ thực cho tới châu Á mỹ thực, tiếp theo còn trò chuyện một hồi phi châu thổ dân người ăn quái gì thực vật. Hai người đều mười phần bội phục đối phương kiến thức uyên bác, rất nhiều gặp nhau hận muộn cảm giác. Há, bằng hữu, thật sự là thật có lỗi, xem ra ta lại có công tác đúng vào lúc này. Một người mặc âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên mập mạp tìm tới bên này. Cái này mái tóc màu nâu trung niên nhân liền lắc đầu, đối Dương Vân Phàm nói một tiếng thật có lỗi, sau đó liền thần sắc vội vàng rời đi. Chờ cái kia mái tóc màu nâu người rời đi về sau, bá tước phu nhân trong lúc lơ đãng nảy sinh tại Dương Vân Phàm bên cạnh, cười nói, Dương thầy thuốc, Ngươi cùng Mọt Gân tiên sinh trò chuyện rất lợi hại vui sướng a, như thế rất ít gặp. Mọt Gân tiên sinh nghe được cái họ này, Dương Vân Phàm hơi xứng sờ. Sau đó hắn mới ý thức tới, bá tước phu nhân nói là vừa rồi người trung niên kia. Bá tước phu nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt kinh ngạc, lúc này mới ý thức được hắn theo Mọt Gân tiên sinh khả năng không biết. Nàng không khỏi kỳ quái nói, Dương thầy thuốc, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là Zip Tô A Mọt Gân? Mọt Gân sở ten ly ngân hàng tại chúng ta em lan khu vực giám đốc điều hành. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1344 hấp thu dược lực, không nghĩ tới. Đây là Mọt Gân gia tộc người A. Ngược lại là thằng bình dị gần gũi A. Nghe vậy, Dương Vân Phàm thật là có một số ngoài ý muốn, hắn biết đối phương có thể là một cái quan to huyền quý. Ngược lại là không nghĩ tới, cái kia cái trung niên nam tử lại là phố gôn bá chủ gia tộc nhân vật. Nhưng là Dương Vân Phàm đối với cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một số ngoài ý muốn, ngược lại là không thể nói chấn kinh. Dù sao, hắn bây giờ tiếp xúc nhân vật cũng đều là không phú thì quý. Trước mấy ngày, hắn trả cho em Lan Bộ trưởng Bộ Tài chính để chữa bệnh. Cái này yến hội cũng là bá tước gia tộc nhân tổ chức. Bình dị gần gũi sao? Bá tước phu nhân nghe lời này, nhất thời giờ khóc giờ cười bắt đầu, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Cái này Zip Tô A Mọt Gân là nổi danh mặt lạnh, tuy nhiên hàng năm đều có rất nhiều người hội mời hắn tham gia một số tụ hội. Bất quá hắn qua tụ hội cũng đều là một người vui chơi giải trí, rất ít cùng người nói chuyện phiếm, chớ nói chi là trò chuyện vui vẻ như vậy. Lúc đầu, hôm nay tụ hội, bá tước phu nhân cũng không có cố ý mời hắn đến. Chỉ là hắn hôm nay cũng tại trường đua bên này cưới ngựa, nghe đến bên này có tụ hội thì tới xem một chút. Bá tước gia hạ nhân đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Mọt Gân gia tộc, đây chính là thế giới cấp nhất lưu gia tộc, là giới tài chính bá chủ. Đối mặt Zip Tô A Mọt Gân đến, cho dù là em Lan nữ vương bệ hạ, sợ rằng cũng phải vẻ mặt vui cười đón lấy. Hắn là cái không tệ người, chúng ta trò chuyện một hồi mỹ thực. Nếu không phải phu nhân biết hắn, nói ra thân phận của hắn, ta còn tưởng rằng hắn là cái nào đó mắt xích nhà hàng người thừa kế đây. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, thuận tiện mở một chút vì kia Mọt Gân tiên sinh trò đùa, không thèm để ý chút nào. Bá tước phu nhân gặp Dương Vân Phàm như thế rộng rãi cũng là theo chân mỉm cười. Đoán chừng cũng chỉ có Dương Vân Phàm dạng này có siêu thoát ra khỏi trần thế tâm cảnh người mới có thể trở thành chánh thức thần y. Người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối những đại gia tộc kia quyền quý có chỗ kính sợ. Dương Vân Phàm ăn một hồi cũng không có cùng người khác giao lưu cái gì. Người khác gặp một mình hắn ở chỗ này mãnh liệt ăn, giống như không phải đến giao tiếp mà chính là chuyên môn đến ăn trực, cũng đều chẳng muốn qua bắt chuyện hắn. Bất quá, cũng có người tin tức linh thông, biết người trẻ tuổi này là gần nhất chạm tay có thể bỏng hoa hạ thần y, tới cung kính nhét một tấm danh thiếp cho Dương Vân Phàm, hy vọng có thể mời hắn tới nhà ngồi một chút. Đối với loại tình huống này, Dương Vân Phàm đều là từng cách nhận lấy danh thiếp, sau đó giao cho Diệp Khinh Tuyết. Hắn không cần đến những vật này, cũng không biết như thế nào lợi ích tối đại hóa. Có điều Diệp Khinh Tuyết khẳng định biết rõ nói sao thao tác. Chờ ăn uống no đủ về sau, Dương Vân Phàm tìm tới Xe Manila Lét tiểu thư, đối phương đã sớm trông mòn con mắt. Gặp Dương Vân Phàm tới, Xe Manila Lét bận biểu tới, mang trên mặt vẻ mong đợi cùng khẩn trương nói: "Dương thầy thuốc, ngài chuẩn bị sắc thuốc sao? Là bất quá, ngươi tốt nhất cùng ta cùng đi sắc thuốc. Dạng này, dược hiệu phát ra đồng thời, ngươi có thể hấp thu đến một số dược lực. Đối ngươi như vậy bệnh, hội có chỗ tốt." Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó ra hiệu Xe Manila Lét cùng hắn cùng lên lầu. Xe Manila Lét gật đầu nói: "Dạng này quá tốt. Bất quá, ta phải nói với mụ mụ một tiếng. Ta ở trên lầu chờ ngươi." Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, hắn liền trực tiếp lên lầu nhỏ, tìm một cái hơi yên tĩnh gian phòng. Phân phó mấy cái bá tước ra hạ nhân. Qua giữ cửa. Đừng cho hắn khách nhân tới quấy rầy mình. Chúng ta minh bạch. Dương thầy thuốc những bá tước đó nhà hạ nhân. Đã sớm biết Dương Vân Phàm thân phận. Lúc này đều mười phần cung kính. Một người đi vào trong phòng. Dương Vân Phàm trước là dựa theo dược phương. Đem dược tài. Từ trong túi chứ vật. Một vừa lấy ra. Sau đó theo thứ tự lập. Cái này 28 loại dược liệu chỉ là hàng cùng một chỗ. Thì líp nha líp nhít có một ít dọa người. Hắn thầy thuốc coi như dám gây đơn thuốc. Cũng tuyệt không dám duy nhất một lần pha chế nhiều như vậy dược tài. Dược tài nhiều như vậy. Không biết muốn pha chế bao lâu đâu. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Vì để tránh sắc thuốc đến một nửa. Chính mình linh khí không đủ. Hắn sớm xuất ra một cái bình sứ. Để ở một bên trên mặt bàn. Chỉ cần chờ một lát linh khí không đủ. Hắn liền đem sứ trong bình bổ khí đan lấy ra ăn vào. Thùng thùng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Dương Vân Phàm ý thức được, là xe Manila lét đến, hắn vung một chút tay, môn nhất thời mở ra. Bất quá, đến không phải xe Manila lét một người, còn có bá tước phu nhân. Dương thầy thuốc. Hết sức xin lỗi. Ta có một ít lo lắng xe Manila lét. Cho nên... Có thể hay không để cho ta đứng ngoài quan sát ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ. Không phát ra một tia thanh âm. Dù sao. Dương Vân Phàm chỉ yêu cầu xe Manila lét một người tới. Bá tước phu nhân lo lắng Dương Vân Phàm không cao hứng. Cho nên có một ít thật có lỗi. Dương Vân Phàm ngược lại là không có có mơ tưởng. Bá tước phu nhân ái nữ chi tâm hắn cũng có thể lý giải. Lúc này, hắn gật gật đầu, nói, bá tước phu nhân, ngươi có thể trong góc nhìn lấy, bất quá, tuyệt đối không nên đi vào cái này một người. Nói, Dương Vân Phàm lấy chính mình mũi chân vì bút vẽ trên mặt đất họa một vòng. Sau đó, hắn đối xe Manila Lét nói, ngươi đứng tại phạm vi trung ương nhất đừng lộn xộn. Chờ một lát, ta sắc thuốc thời điểm. Dược lực hồi phun ra đến. Ngươi ở chỗ này hô hấp. Lại nhận rất tốt đẹp chỗ. Được. Dương thầy thuốc xe Manila Lét có chút hiếu kỳ. Không biết Dương Vân Phàm đến muốn làm cái gì. Chỉ là nàng và mẫu thân của nàng đều rất lợi hại tin tưởng Dương Vân Phàm. Cho nên lúc này nàng không có hỏi nhiều. Gặp hai người đều hết sức phối hợp. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ túi chứ vật xoát một cây sơn hắc sắc tiểu đỉnh. Đột nhiên trống giống xuất hiện. Sau đó linh lời xoay tròn. Một bên xoay tròn. Một bên không ngừng biến lớn. Từ một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đỉnh. Biến thành chừng một người đại thanh đồng cự đỉnh. Ta thượng đế ta thấy cái gì xe Manila Lét cùng bá tước phu nhân đều mở to hai mắt. Miệng há lớn. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Giờ này khắc này các nàng bỗng nhiên có một ít xem không hiểu Dương Vân Phàm. Nguyên bản tại các nàng trong ấn tượng. Dương Vân Phàm là một cái thần y. Xem bệnh biện chứng. Đều hết sức xuất sắc. Có thể xưng hoàn mỹ. Vậy mà lúc này. Thấy cảnh này thần bí tràng cảnh. Tựa hồ lại đem trong lòng bọn họ liên quan tới Dương Vân Phàm hình tượng vỡ nát. Hắn không phải một cái thần y, mà chính là một cái thần bí đông phương pháp sư lấy lại tinh thần. Xe Manila Lét phát hiện cái kia thần bí đại đỉnh tại trên đầu mình lơ lửng. Nàng cảm giác được một trận to lớn cảm giác áp bách. Lo lắng cái dược đỉnh này lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Không nhịn được muốn chạy đi. Xe Manila Lét tiểu thư bá tước phu nhân không cần khẩn trương. Cái đỉnh này sẽ không đến rơi xuống nhìn thấy xe Manila Lét nhìn không được muốn đứng lên. Dương Vân Phàm đi lên trước. Vỗ nhẹ nhẹ đập xe Manila Lét bả vai. Ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Qua sau đó, Dương Vân Phàm ngón tay một điểm, một đóa tử sắc tình thế tử diễm, liền bay ra ngoài. Cái kia chói lọi hỏa diễm, như là một đóa hoa tươi một dạng, rơi xuống đến trong dược đỉnh. Trong nháy mắt. Nguyên bản băng lãnh, tính mịch trong dược đỉnh, tựa như cùng sen hoa đua nở một dạng, có sinh mệnh khí tức, mà hỏa nhiệt cảm giác cũng theo đó truyền xuống tới, khiến cho Xe Mani La Lét tiểu thư cảm giác được trên thân ấm áp, khí huyết bắt đầu lưu thông bắt đầu. Cái kia nguyên bản cứng ngắc cổ cũng có một tia mềm mại. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1345 thần kỳ dược khí không nên động. Chậm rãi hô hấp, Dương Vân Phàm nhìn thấy Xe Mani La Lét trên mặt này sinh khỏe mạnh đỏ ửng, nhìn không được trong lòng vui vẻ. Đây là hắn vừa nghĩ ra được một loại biện pháp trước kia thời điểm hắn sẽ dùng nước pha chế được dược tề, sau đó để bệnh nhân ăn vào. Dạng này dược tề tiến vào trong cơ thể con người, tự nhiên sẽ phát huy tác dụng. Mà bây giờ hắn ý thức được làm như vậy tựa hồ có một ít dư thừa, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dùng tình thế tử diễm đem dược tài chi bên trong dược lực toàn bộ luyện hóa, hình thành thuần túy nhất dược khí. Loại này dược khí vị đạo nhưng so sánh truyền thống đắng chát chung dược muốn dễ dàng bị người tiếp nhận. Mà lại bởi vì không có thủy dung dịch đến pha loãng dược lực, loại này dược khí hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên những vật này đều là Dương Vân Phàm trong đầu ý nghĩ, hắn cho tới bây giờ còn không có thử qua, không biết có thể thành công hay không. Bất quá Dương Vân Phàm là một cái nghĩ đến thì làm người, hắn cảm thấy hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt. Dù sao coi như thất bại, nhiều lắm là cũng là lãng phí một nhóm dược tài, tiêu hao hết hắn một số linh khí. Chỉ là cái này dược khí luyện chế độ khó khăn tựa hồ không nhỏ. Nguyên bản Dương Vân Phàm luyện chế dược tề thủ đoạn đơn giản là hai loại. Loại thứ nhất cũng là đem dược tài luyện chế thành đan hoàn. Loại thứ hai cũng là đem dược tài đặt ở bên trong trong đỉnh luyện chế thành dược tề. Một loại là cố thể, một loại là dịch thể, đều là tương đối dễ dàng khống chế. Mà lúc này Tha Hương muốn luyện chế là dược khí. Thứ này là khí thể, bắt không đến, sờ không tới, chỉ có thể tinh tế cảm thụ. Có thể nói là vô hình vô tướng, khống chế khó nhất. Cũng may Dương Vân Phàm thần thức đầy đủ bao phủ lại cái này bịt kín gian phòng, cho nên hắn cũng không lo lắng dược khí trôi qua. Như thế luyện chế thật sự là hao phí linh khí a. Đi qua đại khái nửa giờ luyện chế, Dương Vân Phàm thể nội linh khí đã có một ít khô kiệt, hắn kinh mạch cũng run rẩy theo. Thấy thế, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian nắm lên bên cạnh một cái bình sứ, sau đó ăn vào mấy cái bổ khí đan. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí liền bắt đầu nồng nặc lên. Thể nội kinh mạch bên trong lại lần nữa chậm rãi chảy xuôi khiêng linh cứu đi khí, đè xuống vừa rồi loại kia linh khí sôi trào xúc động. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay một số dược tài. Qua Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đẩy, rất nhanh lại có một loại dược tài bay nhập trong dược đỉnh, bị tình thế tử diễm kiện hàng. Tại tình thế tử diễm hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cái kia nguyên bản có một ít màu xanh lục dược tài dần dần trở nên hôi bại bắt đầu. Sau đó một tia ấm ánh lục sắc giống như là u hồn một dạng dược khí liền chậm rãi bị lấy ra. Tại trong dược đỉnh hình thành từng đạo sợi tơ, cùng nguyên bản thì tồn tại hắn dược tài luyện chế ra dược khí chậm rãi lăn lộn cùng một chỗ. Dạng này vòng đi vòng lại luyện chế, rút ra sau nửa giờ, 28 loại dược liệu toàn bộ đều vùi đầu vào trong dược đỉnh, bị tình thế tử diễm luyện thành cho bụi. Mà 28 chồng nhan sắc sâu cạn khác biệt dược khí thì là tại trong dược đỉnh vừa đi vừa về du động. Tràng diện này quả nhiên là 10 phần thần kỳ. Ngưng qua không biết bao lâu, ý thức được dược khí đã luyện chế không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm hai tay nhanh chóng kết ấm, đối dược đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời một đạo huyền ảo phù văn ấm ký liền hưu một chút từ hắn lòng bàn tay bay ra, rơi vào đến trong dược đỉnh. Trong chốc lát, ngũ thải tân phân dược khí liền bị đánh nát, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành từng cái kim sắc dây lụa đồ vật bình thường. Dương Vân Phàm ngón tay một điểm soạt một chút. Trong dược đỉnh, tử sắc tình thế tử diễm lại một lần nữa bay lên. Cái kia kim sắc dây lùa, nhan sắc liền dần dần cạn xuống tới. Sau cùng, cái này kim sắc dây lùa cũng giống như trở nên mềm mại một dạng, chậm rãi hình thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay lộng lấy khí đoàn. Cuối cùng hoàn thành nhìn thấy cái này lộng lấy khí đoàn, Dương Vân Phàm biết đây chính là ngưng tụ 28 loại dược liệu dược lực dược khí, mà lại đã dung hợp 10 phần hoàn mỹ. Ra đi hắn lấy tâm thần khống chế cái này một đoàn dược khí, chậm rãi đem nó xê dịch đi ra, chuyển qua xe Manila Lét tiểu thư bên cạnh, nói: "Xe Manila Lét." Chậm rãi hô hấp đem cái này một đoàn dược khí nuốt vào há. Tốt, xe Manila Lét bị Dương Vân Phàm một hô, thoáng như mộng tỉnh. Tiếp theo, nàng mới vội vàng hấp tấp hé miệng, muốn qua ăn bất quá. Đây là một đoàn khí thể. Nàng một cái miệng, khí tức phun phun ra. Thuốc này khí thì rời xa nàng một số. Cái này khiến nàng gấp đến độ đều muốn phát hỏa. Dương Vân Phàm nhìn lấy một màn này, không khỏi nhìn không được cười lên nói. Chậm rãi hấp khí chớ khẩn trương, không muốn ý đổ qua ăn nó. Xe Manila Lét nghe xong, nhất thời cảm thấy mình thật sự là quá ngu. Vậy mà muốn qua ăn một đoàn khí tiếp theo. Nàng dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, đem cái mũi tiến tới, nhẹ nhàng hút một chút. Nhất thời, phảng phất là một đám lông dây bóng bên trong nảy sinh một sợi dây đầu, bị xe Manila Lét chậm rãi quất lấy ra. Theo nàng hô hấp, thuốc này khí liền biến thành một đầu dây dài, chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng, dọc theo nàng cái mũi, cổ họng, tiến vào phổi, ngay sau đó trải qua nhân thể kinh mạch vận chuyển, đạt tới nàng toàn thân. Mặc dù chỉ là hút không thu được một phần mười, thế nhưng là xe Manila Lét lại là nhãn tình sáng lên. Nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình loại kia khô nóng cảm giác đạt được cải thiện, mà cổ bên kia liên lụy cảm giác đau đớn cảm giác cũng là chậm lại không ít. Cái này dược khí quá thần kỳ. Sau đó nàng liền bắt đầu không ngừng hấp thu thuốc này khí, sau đó dựa theo Dương Vân Phàm dạy bảo bộ dáng hô hấp thổ nạp, tiêu hao hết sở hữu dược khí. Không sai biệt lắm lại qua 10 phút đồng hồ, cái này một đoàn dược khí cuối cùng toàn bộ bị xe Manila Lét hút dọn sạch. Mà nàng gáy cái kia một khối vỏ cứng thì là bắt đầu chậm rãi biến thành một khối chết ra. Nàng nhẹ nhàng xé ra khối này ra thì lặng lẽ không đấu vết rớt xuống. Mà tại cái kia chết dưới da, vậy mà mọc ra mới da thịt. Nàng cẩn thận sờ một chút, tươi non bóng loáng, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nàng chuyển động một cái cổ, nhẹ nhàng như thường, không còn có loại kia cảm giác cứng ngắc cảm giác thấy thế. Xe Manila Lét nhất thời kinh hỉ hoan hô lên. Mụ mụ, ta tốt, ta cổ tốt. Tuy nhiên nàng hết sức cao hứng, có điều Dương Vân Phàm để cho nàng đừng lộn xộn, cho nên nàng lúc này cố nén chạy tới theo mẫu thân ôm ập xúc động, đứng tại chỗ không ngừng giơ chân reo hò. Gặp này, Dương Vân Phàm vung tay lên, đem dược đỉnh lại một lần nữa thu vào chữ vật đại bên trong. Hô hắn lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chà chà cái trán mồ hôi. Hắn thề, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên cái này dược khí hiệu quả xác thực mạnh hơn dược tề không ít, mà lại thấy hiệu quả cũng rất nhanh. Thế nhưng là hắn đem chính mình mệt mỏi thảm một bình bổ khí đan cơ hồ hoàn toàn tiêu hao sạch đổi thành dĩ vãng. Đây chính là hắn một tháng tồn lượng. Cứ như vậy tiêu hao hết, tựa hồ có một ít không đáng. Bất quá, nhìn thấy xe Manila Lét cùng bá tước phu nhân đều hết sức cao hứng, Dương Vân Phàm hất đầu một cái, thầm nói: tính toán, dù sao cái này bổ khí đan chính mình cũng có thể luyện chế. Tối cường thần y hỗn đô thị 67 chương 1346 Monaco công chúa lại một lần nữa đẩy cửa ra. Dương Vân Phàm từ trong nhà đi tới. Mà bá tước phu nhân cùng xe Mani La Lét tiểu thư cũng mười phần vui sướng tiếp theo Dương Vân Phàm đi ra. Mấy cái bá tước ra hạ nhân xem xét này tấm tình cảnh đối với Dương Vân Phàm càng thêm cung kính. Đúng. Bên ngoài tụ hội kết thúc sao nếu là không có. Có thể hay không cho ta bưng một số thực vật tới tốt nhất là thịt ta thế nhưng là đói chết Dương Vân Phàm xoa xoa cái bụng. Rất lợi hại không có có hình tượng đối mấy cái hạ nhân nói ra. Cái gọi là luyện tinh hóa khí chính là đem thực vật luyện thành một cỗ nội tức ẩm chứa tại thể nội. Cái thế giới này đại bộ phận địa phương linh khí đều mười phần mỏng manh. Dương Vân Phàm cũng vô pháp làm đến dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đến bổ sung chính mình tiêu hao. Nhiều khi, hắn ăn vào bổ khí đan về sau, còn cần có một bữa cơm no đủ. Dùng ăn thịt bên trong một số năng lượng, đến bổ sung chính mình thể lực. Cái này cũng dẫn đến hắn không thịt không vui ẩm thực thói quen. Dương thầy thuốc, xin chờ một chút mấy cái bồi bàn nghe vậy. Đầu tiên là nhìn bá tước phu nhân liếc một chút. Bá tước phu nhân mặt mỉm cười. Nhìn lấy Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Tựa hồ có rất nhiều cảm kích lời muốn nói. Sau đó, những thứ này bá tước ra hạ nhân. Vội vàng nghe theo Dương Vân Phàm phân phó. Qua bên ngoài tìm một số mỹ thực tiến đến. Rất nhanh bọn họ thì bưng tới mấy cái tinh xảo chén dĩa thỉnh trang loại thịt, hải sản các loại mỹ thực. Bá tước phu nhân, ta nói trước một tiếng thật có lỗi. Vừa rồi ta tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này cần bổ sung. Ngài cũng chớ có trách ta ăn cái gì thô lỗ. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó cũng không cần giao nĩa, trực tiếp chà chà tay. Sau đó liền cầm lấy đại bàng giải, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nếu đổi lại là người khác, bá tước trong lòng phu nhân nhất định sẽ đối sinh ra xem thường. Cho rằng người này không có cái gì giáo dưỡng. Ăn cơm quá mức thô lỗ. Bất quá. Kiến thức vừa rồi cái kia thần kỳ một màn. Để bá tước phu người ý thức được. Dương Vân Phàm có lẽ căn bản không phải người bình thường. Hắn hẳn là trong truyền thuyết loại kia đông phương pháp sư. Biết thôn vân thổ vụ thừa phong ngự kiếm loại kia đông phương người tu hành. So sánh với En Lan trong truyền thuyết vu sư, người sói mà nói, hắn bản sự có lẽ càng thêm thần kỳ. Cho nên, nàng chẳng những không cảm thấy Dương Vân Phàm thô lỗ, còn cảm thấy Dương Vân Phàm là một cái ngay thẳng người. Tính tình bên trong người, không ngại tại chính mình một người bình thường trước mặt, bại lộ chính mình bản tính. Cái này rất tốt, cái này là giữa bằng hữu, không khách sáo biểu hiện. Cho nên bá tước phu nhân hết sức cao hứng. Về phần xe Mani La Lét tiểu thư thì là mừng khấp khởi chạy tới trong phòng, cầm điện thoại di động không ngừng đối với mình gáy quay chụp. Có lẽ xúc giác hội gạt người, thế nhưng là ảnh chụp tổng sẽ không gạt người. Khi nàng đập một trận, đưa điện thoại di động lấy xuống xem xét, càng phát ra cao hứng. Chỉ gặp nguyên bản hở ra phát hồng da thịt, lúc này trở nên mười phần trắng nón tinh tế tỉ mỉ. Cũng chưa từng xuất hiện âm dương sắc, mà chính là mười phần đều đều. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Mặt khác trong cơ thể nàng một số khô nóng ẩm tật giống như cũng ít. Cái này mang ý nghĩa trong cơ thể nàng bởi vì trị bệnh bằng hóa chất về sau gây nên khó chịu, cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Đây thật là quá tuyệt. Giờ khắc này nàng cảm giác được thân thể của mình trước đó chưa từng có khỏe mạnh, nguyên bản chìm trọng thân thể lúc này giống như biến thành một mảnh vũ mao một dạng, nhìn không được muốn bay lên. Phụ, tốt no bụng, cuối cùng ăn no. Dương Vân Phàm có một bữa cơm no đủ, sau đó vỗ vỗ cái bụng, rất lợi hại không có có hình tượng nằm trên ghế salon. Ăn uống no đủ, nhân sinh hưởng thụ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá, hắn sau khi ăn xong, con mắt vừa đi vừa về đi loanh quanh, lại là kỳ quái nói: bá tước phu nhân, thê tử của ta, cùng nàng người bạn kia Cố Nhược Thu đâu, các nàng đều chạy đi nơi nào? Bá tước phu nhân nghe vậy, cười cười, chỉ cách đó không xa một dãy nhà, nói: vừa rồi, giống như có một vị công chúa điện hạ. Mời mời các nàng cùng nhau qua bên kia bắn tên quán bắn tên. Công chúa Em Lan hoàng thất công chúa Dương Vân Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm, Diệp Khinh Tuyết thật đúng là lợi hại a. Chính mình thì mau tới cấp cho xe Manila lét luyện dược như vậy một giờ không đến. Nàng đều theo một cái công chúa kết giao bằng hữu. Đều có thể cùng đi chơi. Bá tước phu nhân mỉm cười, nói, không phải Em Lan công chúa, là Monaco một vị công chúa. Charlotte công chúa. Monaco công quốc. Là nằm ở châu Âu địa trung hải nam bộ đường ven biển một cái thành bang quốc gia. Là châu Âu hai cái công quốc một trong. Cũng là thế giới thứ hai tiểu quốc gia. Diện tích chung là 1.98 km vuông. Tính toán ra đại khái là tương đàm thành phố một cái khu lớn như vậy. Thậm chí còn không bằng tương nam quân khu chiếm diện tích lớn. Cả quốc gia nhân khẩu cũng không đến 100.000 người. Tính toán là chân chính tiểu quốc quả dân. Bất quá. Quốc thổ lại nhỏ. Người ta cũng là công chúa mà lại. Bởi vì cái này quốc gia không có có cá nhân thuế thu nhập. Khiến cho phủ cận Italy, Pháp các nước kẻ có tiền. Liền mang theo bó lớn tiền. Chạy đến nơi đây đến tránh thuế. Nhiều như vậy kẻ có tiền tới, mang rất nhiều tiền tới. Tự nhiên quốc gia này liền nghĩ biện pháp đẩy ra một hệ liệt ngân hàng quản lý tài sản các loại phục vụ. Khác không nói, Monaco ngân hành nghiệp tuyệt đối là thế giới nhất lưu mà lại. Bởi vì nó là một cách độc lập thành bang chế tiểu quốc. Nhân khẩu không nhiều. Chính phủ sự tình tự nhiên cũng liền không nhiều. Cho nên, cái này để bọn hắn quốc gia hoàng thất nắm giữ rất lợi hại quyền lực lớn. Diệp Khinh Tuyết nếu là có thể theo vị này Monaco công chúa kết giao bằng hữu. Đối với nàng tại châu Âu đầu tư sự nghiệp. Tuyệt đối có rất tốt phát triển tiền đồ. Vừa vặn. Dương Vân Phàm cũng ăn uống no đủ. Muốn đi lưu đi dạo sau bữa ăn. Mà bắn tên vận động cũng không tệ. Hắn liền đứng lên nói. Bá tước phu nhân. Nếu là ngài không ngại lời nói. Ta muốn đi bắn tên quán bên kia nhìn xem. Cái này đương nhiên không có vấn đề, ta để hạ nhân mang ngươi tới. Bá tước phu nhân tự nhiên sẽ không cử tuyệt Dương Vân Phàm loại này tiểu yêu cầu. Bất quá. Hắn biết Dương Vân Phàm vừa đi. Chỉ sợ cũng sẽ không trở về. Lần tiếp theo gặp mặt. Đoán chừng cũng phải cực kỳ lâu về sau. Nghĩ tới đây. Nàng có chút khổ sở. Nói. Dương thầy thuốc. Lần tiếp theo đến Em Lan. Nhớ kỹ muốn tới tìm chúng ta, ta nhất định sẽ dùng hay nhất mỹ thực khoản đãi ngươi. Hôm nay liên hoan, vẫn có một ít chưa hết hứng. Bá tước phu nhân, ngài quá khách khí, hôm nay liên hoan, là ta tháng này đến cao hứng nhất một ngày. Lại một lần nữa cảm ơn ngài khoản đãi. Dương Vân Phàm vừa nói, vừa đi đến lầu nhỏ bên ngoài. Đối bá tước phu nhân phất phất tay. Chuẩn bị cáo từ. Bá tước phu nhân ở cửa. Gật gật đầu. Sau đó bổ sung một câu nói. Dương thầy thuốc. Liên quan tới giúp SEO giáo dục tập đoàn tiến về tương đàm thành phố. Triển khai giáo dục hợp tác sự tình. Ngài có thể yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực. Dương Vân Phàm nghe được câu này. Biết Diệp Khinh Tuyết lần này tới Em Lan. Cố gắng lớn nhất đạt được hồi báo. Hắn cũng hết sức cao hứng nói. Cái kia thật đúng là quá tốt bá tước phu nhân. Nếu có thì giờ rảnh. Thì theo xe Manila lép tiểu thư. Cùng đi chúng ta tương đàm thành phố xem một chút đi. Nơi đó sơn thủy tú lệ. Không khí trong lành. Còn có không ít mỹ thực. Là cái rất lợi hại thích hợp nơi ở địa phương. Được. Nếu có thì giờ rảnh ta nhất định sẽ tới bá tước phu nhân mỉm cười nói. Hắn đối với Dương Vân Phàm công tác sinh hoạt địa phương cũng hết sức tò mò. Muốn đi xem đến là dạng gì nhân gian tiên cảnh có thể bồi dưỡng được Dương Vân Phàm nhân vật như vậy.